Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 56 đến chương 60. Lăng Mạn chỉ nhìn lướt qua một lần rồi nhanh chóng đặt bút xuống, thật giống như đã biết trước đáp án vậy. Chưa tới 20 phút đã viết đầy một trang giấy A4. Khúc Quân đã sớm biết trước, nhưng hai kẻ kia thì trợn mắt há mồm. Cái đệ, chẳng lẽ lần này chúng ta nhặt được bảo bối rồi à? Lăng Mạn nép bút xuống, từ ánh mắt của cái tên nhân viên xe lửa có thể đoán được đáp án của Lăng Mạn là đúng. Các người còn muốn làm gì? Lăng Mạn hơi nâng cằm, trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo. Người đàn ông giả trang ông già mỉm cười. Lăng Mạn, cậu đừng có khẩn trương. Chúng tôi không phải là kẻ xấu, không chuyện ác nào là không làm. Hơn nữa, chúng tôi chỉ giao dịch với người thông minh. Tôi không có nhu cầu, cũng không muốn giao dịch gì với các người. Cậu chắc chứ? Đối phương lấy ra hai tấm hình, vứt lên tờ giấy A4 viết đầy công thức tính toán kia. Mà trong hình chính là cảnh Khúc Quân và Lăng Mạc hôn môi ở trên xe buýt sau khi rời khỏi nhà thi đấu. Góc chụp là từ bên ngoài cửa kính. Bức hình thứ hai là cảnh Khúc Quân cố gắng dạy dỗ nhưng vẫn bị Lăng Mạc cưỡng hôn. Người bạn này của cậu có vẻ như không thích cậu lắm nha. Khúc Quân nuốt nước miếng, cậu không thể nói. Nhìn cậu trong bức hình giống y hệt trinh tiết liệt nữ, quyết bảo vệ bản thân đến cùng. Cái đệ chẳng khác gì đang đóng phim ma. Lăng Mạc vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Khúc Quân thầm hừ hừ ở trong lòng. Dựa theo tính tình nhỏ nhen của Lăng Mạc, một khi đã không nhịn được rồi thì cái đệ quan tâm người ta có đồng ý hay không chắc chắn sẽ bổ nhào tới bá vương ngạnh thượng cung. Khúc Quân cũng âm thầm quan sát cái tình huống trước mắt. Tên nhân viên xe lửa giả mạo kia nhìn trông có vẻ ca lơ phất phơ, nhưng thực chất lại rất cảnh giác. Vị trí để súng của gã cũng rất vi diệu. Nếu Khúc Quân có bất kỳ cái dị động nào, gã sẽ nã một phát kìm hãm hành động của cậu. Nếu như chỉ có một mình Khúc Quân, cậu cũng có thể liều mạng một phen. Nếu thất bại thì cùng lắm là làm lại thôi. Nhưng Lăng Mạn lại ở cái chỗ này, lỡ anh có xảy ra cái chuyện gì thì coi như hết đường cứu. Hơn nữa trong cái chuyến tàu này, ngoài hai kẻ đó ra, không biết còn có tay chân nào khác của Hắc Tước ẩn nấp không. Phải bình tĩnh chờ cơ hội. Căn cứ theo kết quả điều tra của chúng tôi, cậu rất có hứng thú với lĩnh vực nghiên cứu vi khuẩn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một sở nghiên cứu, cậu có thể ở đó để tiến hành nghiên cứu vi khuẩn theo ý muốn của cậu. Nhân tiện, cậu có thể mang đi cậu bạn bé nhỏ này, ở nơi đó sống tự do tự tại. Cậu nghĩ thử xem, đến đó rồi, cậu ta sẽ phải lệ thuộc vào cậu. Trừ cậu ra, sẽ không còn ai nói chuyện với cậu ta nữa. Cậu ta cũng sẽ không cảm nhận được cái nhiệt độ ấm áp từ ai khác ngoài cậu. Lúc đó, cậu ta đã hoàn toàn thuộc về cậu, biến thành viên thịt nạc, mặc cho cậu xoa nắng, muốn làm gì thì làm. Đối phương nói những cái lời này còn dùng những từ ngữ mờ ám mà Khúc Quân không hiểu. Hơn nữa, mục tiêu chính của các người không phải là tìm kiếm nhân tài cho mấy cái sở nghiên cứu phi pháp kia sao? Thế quái nào lại đây lên người cậu rồi? Lăng Mạc chậm rãi nghiêng mặt. Các người dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý? Các người muốn giam cầm tôi, thù lao chính là cũng là giam cầm luôn cả Lộ Kiêu A. Có phải quá buồn cười rồi không? Bởi vì chúng tôi cũng đã từng quen biết nhiều thiên tài. Cái gọi là thiên tài đa số đều là những người cố chấp với một cái gì đó, cố chấp đến mức cực hạn. Và cũng chính là câu trả lời cuối cùng của các người. Hỏi cậu thử nhé, cậu có phải là một người cố chấp không? Tên nhân viên xe lửa quơ quơ họng xuống, làm cho người khác phải khẩn trương sợ gã đột nhiên bóp cò. Lăng Mạn nghiêng đầu, ánh đèn đường tân luôn chiếu lên trên mặt của anh qua khe rèm cửa, tựa như vô số thanh đao nhỏ sắc bén, cắt ra từng lớp suy nghĩ của anh. Nhưng chỉ là mơ hồ lướt qua, vẫn như cũ, không thể nào nhìn thấu được anh đang nghĩ cái điều gì. Tôi không hứng thú với nghiên cứu vi khuẩn, Lăng Mạc trả lời. Hai kẻ kia cười nhạo lăng mạ, giống như một đứa trẻ ngây thơ, rõ ràng muốn ăn kẹo nhưng lại làm bộ làm tịch. Nhưng Khúc Quân biết, lúc lăng mạ nói không hứng thú thì chính là không hứng thú. Chẳng qua anh chỉ nghi ngờ với cái loài vi khuẩn đã cướp đi tính mạng của Tiểu Bắc mà thôi. Vậy cậu hứng thú với cái gì? Tôi chỉ muốn nghiên cứu một loại vật chất, cho dù là vi khuẩn cũng được, hay hóc môn cũng tốt, dùng trên người của Lộ Kiêu, làm cậu ấy sẽ trở nên nghiện nó, vĩnh viễn lệ thuộc vào tôi, vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi được. Giọng nói của Lăng Mạc vừa trong trẻo vừa từ tốn, gây nên cảm giác mập mờ, mà qua dây thần kinh của Khúc Quân, chui vào mọi khe hở bí mật của cậu, hơn nữa không có cách nào tróc ra được. Hai tên kia sửng sốt rồi bật cười. Cậu còn không thừa nhận mình là một kẻ cố chấp à? Tên giả trang thành công ông già cười như mèo được mỡ, vươn tay nâng cằm của Khúc Quân lên. Cậu bạn Lộ Kiêu, Lăng Mặc dồn hết cả tâm tư của mình vào cậu, đây rốt cục có phải là vận may của cậu không? Còn chưa chờ Khúc Quân chán ghét nhíu mày thì Lăng Mặc bỗng nhiên nhanh như cắt đánh một quyền vào bụng của đối phương. Sức mạnh kia làm cho đối phương suýt chút nữa hộc máu, một tay bấu bàn ăn, cúi đầu thở dốc, đau đến không nói nổi nên lời. Ai biểu mày đụng vào Lộ Kiêu? Nhân viên xe lửa khịt mũi coi thường đồng bọn, tiện tay của mình. Trên mặt của Lăng Mặc vẫn kiêu ngạo lãnh đạm như thường, tự hồ anh không để ý xương sườn mềm của mình bị kẻ khác nắm được. Xương sườn ý chỉ là người yêu, xuất phát từ điển tích thượng đế lấy xương sườn của Adam tạo ra Eva. Lăng Mạc, chỉ cần cậu có phòng nghiên cứu của riêng mình, cậu muốn nghiên cứu cái gì đều là quyền tự do của cậu, không ai có thể ép buộc cậu. Nhưng ở thế giới bên ngoài, cậu phải tuân theo những quy tắc của nơi này, sẽ có rất nhiều người ngăn cản cậu và Lộ Kiêu ở bên nhau. Hơn nữa, thế giới rộng lớn như vậy, sẽ có không ít cám dỗ. Đừng có nói hiện tại Lộ Kiêu còn chưa hoàn toàn thuộc về cậu. Sau này nhất định cậu ta sẽ vì một người khác mà tìm mọi cách rời khỏi cậu. Đi với chúng tôi đi, cậu sẽ có đầy đủ thời gian làm những chuyện mà mình muốn làm cùng với người cậu thích. Các người cũng đã dùng biện pháp này để thuyết phục Trần Tình đi theo sao? Lăng Mạc nhấc mí mắt lên, vẫn là biểu tình lãnh đạm thờ ơ với cái tình huống trước mắt. Trần Tinh là người đã bỏ trốn với bạn gái sau khi đạt giải nhất kỳ thi Olympics quốc gia vật lý học. Khúc Quân cũng có chút lo lắng, không biết liệu Lăng Mạc có động lòng đáp ứng bọn chúng không. Cha mẹ và thầy cô Trần Tinh phản đối cậu ta và người mình thích đến với nhau, cho nên khi chúng tôi tìm đến, cậu ta rất dứt khoát đi theo chúng tôi. Bây giờ cậu ta đang sống rất tự do tự tại. Cái đệ tự do cái quân, Khúc Quân không nhịn được hô lên. Các người rõ ràng là dụ dỗ người ta khi tâm lý không được ổn định, cho dù bị gia đình thầy cô ngăn cấm thì sao chứ? Chẳng lẽ lại yếu hèn trốn tránh cả thế giới này à? Nhân viên xe lửa cười. Cái này còn phải xem đứng trên lập trường của ai. Đối với Lăng Mạc mà nói, bề ngoài hoa lệ của thế giới không có sức hấp dẫn lớn bằng việc khiến cho cậu trở nên ngoan ngoãn biết nghe lời. Khúc Quân rất khó chịu. Cái gì mà khiến cho cậu trở nên ngoan ngoãn biết nghe lời? Khúc Quân, cậu không phải là thú cưng nha. Không ngờ Lăng Mạc thế mà lại chống cằm nhìn Khúc Quân với cái ánh mắt tràn ngập hứng thú, mặc dù vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm như cũ. Đúng vậy, cậu ấy đặc biệt khôn ngoan. Khúc Quân nhìn chăm chăm vào Lăng Mạc. Có điều, đánh chủ ý lên người tôi, các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khúc Quân tự hồ thấy một chấm sáng nhỏ từ khe hở của rèm cửa, lập tức ngã người dựa sát lưng vào tường. Chỉ nghe xoảng một tiếng, có cái gì đó xuyên thủng cửa kính, bắn trúng đầu của tên nhân viên xe lửa, ngáp. Đồng bọn của gã lập tức cúi đầu xuống, Khúc Quân bổ nhào về phía trước, cướp lấy khẩu súng bị rơi ở trên giường, Lăng Mạc hút cùi chỏ vào đầu của đối phương, khiến gã choáng váng đập đầu lên bàn. Đang muốn đứng dậy thì thấy Khúc Quân đang cầm súng chỉ vào người của mình. Gã vừa định đá rớt súng của Khúc Quân, Nhưng cậu đã đặt tay lên cò súng, sắc mặt lạnh lùng nhìn gã. Người anh em, tôi biết dùng súng, Khục Quân nói. Yết hầu của đối phương lên xuống một chút, cuối cùng đứng im không nhúc nhích. Lúc này, người cải trang thành nhân viên bảo vệ của huấn luyện viên Lương đã đi vào toa xe của họ, kéo tên nhân viên xe lửa kia rời đi. Khục Quân thở phào một hơi, mà người của huấn luyện viên Lương cũng tỏ ý kêu Khúc Quân đưa súng cho bọn họ. Khúc Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy huấn luyện viên Lương đã đứng ở cửa, miệng ngậm thuốc lá nhìn bọn họ. Không còn cái bộ dáng lưu manh vô sĩ như trước nữa, trong lúc này tràn ngập nét anh tuấn và sắc lạnh. Khúc Quân phỏng đoán không chỉ người của Hắc Tước mai phục ở đây, mà huấn luyện viên Lương cũng đã phái người tới bảo vệ bọn họ. Cho nên khi bọn họ bị ép buộc tới toa xe này, huấn luyện viên Lương mới có thể hành động nhanh như vậy. Cho dù ở trên chuyến tàu còn có tay chân của Hắc Tước nữa hay không, bọn chúng cũng không dám hành động lộ liễu nữa. Huấn luyện viên Lương và đội trưởng Châu cũng hy vọng cậy miệng người của Hắc Tước hòng lấy được tin tức hữu ích. Khúc Quân cúi đầu xuống, chợt thấy dưới mép giường dính lủng lẳng một miếng cao su, nháy mắt nhận ra người của Hắc Tước đã lén giấu một khẩu súng phòng hờ, mới vừa rồi tên kia còn nằm gục ở cái nơi đó. Ngay tại lúc Lăng Mặc đi tới bên cạnh cậu thì Khúc Quân chợt đè anh ngã xuống đất, chỉ nghe rắc đoan hai tiếng súng vang lên. Đối phương đã bị trấn áp, súng trong tay cũng bị đá văng đi, gã bị ấn bẹp mặt trên đất, nhìn Khúc Quân và Lăng Mặc cười man rợ. Lăng Mặc, mày vốn dĩ sẽ có tất cả mọi thứ, nhưng nếu đã lựa chọn đối địch với bọn tao, mày tự nhiên sẽ mất đi tất cả. Khúc Quân phát hiện Lăng Mặc đang nhìn mình, trên bộ quần áo thể thao của anh ướt đẫm chất lỏng đỏ tươi. Khúc Quân hé miệng, nhận ra mình không nói nổi nên lời. Cậu chỉ có thể thấy ảnh ngược của mình trong ánh mắt của anh, tựa như đang ngập chìm vào màn đêm vô tận ở trong đó. Cậu bị Lăng Mặc lật người lại, Lăng Mặc quỳ cúi xuống, hai tay dùng sức ấn lên ngực của Khúc Quân. Ánh mắt vốn trong trẻo lạnh lùng của anh nay trở nên điên cuồng như một ngọn lửa. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ! Khúc Quân cảm giác cơ thể mình run rẩy, không kiểm soát được, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo, mà cái cảm giác lạnh lẽo này bỗng chốc lan tràn ra toàn thân. Lăng Mặc cúi đầu, tóc mái trên trán rủ xuống, giống như muốn bao bọc Khúc Quân lại. Trong toa xe âm ỉ hỗn loạn, tớ lạnh quá. Anh không cần phải đè ngực tôi nữa, ôm chặt tôi là được rồi. Một giây kia, Lăng Mặc giống như nghe hiểu được tiếng lòng của Khúc Quân, bỗng nhiên thả tay ra, vòng tay ôm lấy cậu. Mặt của anh kề sát mặt cậu, nhiệt độ thuộc về Lăng Mặc truyền tới. Đây mới là giây phút mà Khúc Quân chân chính mong muốn nhất. Đừng có đi, giọng nói của Lăng Mặc trầm thấp, giống như là nước ấm bao bọc lấy mọi khe hở của Khúc Quân. Anh đang cầu xin Khúc Quân, lần này thật giống như buông bỏ hết tất cả mọi thứ mà cầu xin cậu. Nhịp tim của Lăng Mặc rất rõ ràng, giống như tất cả mọi thứ của anh đều trao hết cho Khúc Quân qua cái ôm này. Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, thế giới này chỉ có mỗi hai người bọn họ chân chính tồn tại mà thôi. Hơi ấm và cái ôm của Lăng Mạn tựa như ở một nơi xa xăm nào đó vọng về. Bây giờ em xác định rồi, em thật sự thích anh. Không phải vì những chuyện đã xảy ra ở trong tiềm thức của anh, không phải vì anh luôn thường xuyên tỏ vẻ cường thế và cố chấp, không phải vì anh không phải là nữ thần ôn nhu êm dịu mà em đã từng ôm mộng thời niên thiếu, cũng không phải vì cái khoảng cách xa xôi giữa em và anh. Lăng Mạc, tớ muốn nói cho cậu biết tên thật sự của tớ. Thật ra em là Khúc Quân. Trong nháy mắt, Khúc Quân chợt chìm vào trong bóng tối bất tận. Nhịp đập của Khúc Quân giống như bị ngắt quãng, trước mắt đột nhiên sáng lên. Cậu dùng sức hít sâu một hơi, ngồi dậy, bên tai vang lên âm thanh của máy móc. Trước mắt là Giang Thanh đang ngồi. Khúc Quân vẫn còn hít thở hổn hển, cả người của cậu vẫn còn giữ lại hơi ấm của Lăng Mạc, tựa như trong mũi đều là hơi thở của Lăng Mạc. Giang Thanh cầm ly nước đưa tới bên miệng của Khúc Quân. Khúc Quân ngửa cằm tu một hơi cạn sạch. Giáo sư Lăng đã tỉnh lại chưa? Khúc Quân hỏi. Cậu đi vào qua sau, anh ta muốn bắt cậu, do đó chúng tôi đã tiêm cho cậu một mũi thuốc thanh tĩnh, làm cho cậu tỉnh lại, Giang Thanh nói. Khúc Quân so mạnh hai bên thái dương, cái đầu của cậu giờ đau đến muốn nứt ra. Trần Giang Thanh nói, anh có biết Lăng Mặc rất tin tưởng tôi không? Tôi định chờ sau khi cuộc thi kết thúc sẽ nói sự thật cho anh ấy biết. Anh ta sẽ nhốt cậu mãi mãi ở trong thế giới của mình, Giang Thanh trả lời. Giọng điệu của hắn mang theo sự khách quan của một người làm nghiên cứu, mà cái loại khách quan này là quá hờ hững. Cái gì mà anh ấy sẽ nhốt tôi mãi mãi trong thế giới của mình? Khúc Quân khó hiểu. Bởi vì anh ta cần cậu bầu bạn. Nếu như cậu không tỉnh lại, anh ta cũng sẽ không tỉnh lại. Cậu chỉ có thể mãi mãi ở trong tiềm thức của anh ta. Tôi sẽ biến thành thiểu năng A hay là người thực vật? Giang Thanh lắc đầu nói. Nếu như vậy, chẳng qua là cậu đi phụng bồi bên cạnh anh ta, không hề có ích gì trong việc thức tỉnh anh ta. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Kết thúc kế hoạch tư duy thăm tìm A? Không, chúng tôi cần cậu lại tiếp tục lẻn vào. Chỉ số hoạt động tư duy của giáo sư Lăng đã tăng lên rất nhiều. Anh ta đang tìm kiếm cậu, anh ta khát vọng cậu. Chúng ta có thể lợi dụng cái điểm này. Lợi dụng cái điểm này sao? Khúc Quân nhíu mày. Cậu không muốn lợi dụng những thứ liên quan đến Lăng Mạc. Giang Thanh tiến sát lại gần Khúc Quân, nhìn vào mắt của cậu nói. Nếu như cậu tiếp tục lẻn vào tiềm thức của anh ta, mà anh ta lại tiếp tục mất đi cậu, có lẽ đến lúc đó anh ta sẽ hiểu ra rằng chỉ có trở lại thực tế thì mới có thể gặp lại cậu. Anh vốn không hiểu Lăng Mạc là một người như thế nào. Có lẽ anh ấy thoạt nhìn cao cao tại thượng, làm cho người khác không biết làm sao để tiếp xúc ở chung. Nhưng với người mà anh ấy thật sự quan tâm, tuyệt đối không pha lẫn bất kỳ tạp chất nào. Anh không thể... Khúc Quân, vĩnh viễn ngủ đi mới là sự tàn nhẫn nhất đối với anh ta. Còn có những vi khuẩn ho lây lan chết người kia nữa. Mà cậu cũng muốn anh ta tỉnh lại, cũng muốn anh ta nói chuyện với cậu, phải không? Khúc Quân im lặng. Cậu muốn biết, để Lăng Mặc tỉnh lại thì cần có thời cơ thích hợp, hơn nữa còn phải kích thích đủ mạnh. Bây giờ chúng ta hãy phân tích nhiệm vụ lần này của cậu. Tôi cảm thấy mức độ tương thông giữa cậu và Lăng Mặc khá cao, nhưng kết quả lại là anh ta muốn dụ bắt cậu, mà không phải tỉnh lại cùng với cậu. Tôi muốn biết nguyên nhân. Giang Thanh lấy máy vi tính ra, mở lên trước mặt của Khúc Quân. Tôi trở thành bạn học chung lớp thời cấp 3 với Lăng Mặc, tên là Lộ Kiêu. Chúng tôi vốn tham gia cuộc thi bơi lội cấp thành phố với nhau. Lúc tôi ở trên xe lửa thì bị người của Hắc Tước bắn chết, sau đó tỉnh lại ở hiện thực. Khúc Quân vừa nói vừa nhíu mày. Đúng vậy, Giang Thanh không hề cho cậu biết bất kỳ cái tin tức nào liên quan đến tổ chức của Hắc Tước này cả. Giang Thanh lướt nhanh trên bàn phím, đột nhiên cổ áo của hắn bị Khúc Quân tóm lấy, cả người bị kéo đến trước mặt cậu. Tiến sĩ Giang, có phải anh nên giải thích cho tôi nghe một chút về tổ chức Hắc Tước này nhỉ? Khúc Quân nghiêng đầu, nhếch môi cười hung tợn. Cậu đang cảnh cáo Giang Thanh, biết khôn thì đừng có mà nói dối cậu. Mắt kiến của Giang Thanh bị tụt xuống, nhưng biểu tình của hắn rất trấn tĩnh, lấy tay đẩy mắt kiến lên một chút. Tổ chức Hắc Tước, không ngờ cậu có thể gặp chúng ở trong tiềm thức của Lăng Mạc. Điều này chứng tỏ Lăng Mạc rất tin tưởng cậu. Dựa theo tin tức mà tập đoàn Cự Lực cung cấp cho chúng tôi, tổ chức Hắc Tước rất phức tạp. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói thì tụ hội đủ loại nhân tài. Trong đó nổi danh nhất là bọn chúng chuyên môn phá hoại liên hiệp, kế hoạch tinh anh tương lai mà tập đoàn Cự Lực hợp tác với các quốc gia khác. Tôi tin rằng Lăng Mặc hẳn là đã nói cho cậu nghe về cái kế hoạch tinh anh tương lai rồi chứ. Tôi biết, nhưng tin tức tôi cần chính là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa Lăng Mặc và tổ chức Hắc Tước. Nếu như lần này tôi tiếp tục lẻn vào thì phải biết cách đối phó với Hắc Tước trước. Ở trong hiện thực, Lộ Kiêu đúng là bị người của Hắc Tước bắn trúng lưng, xuyên tim, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Nhưng tin tức truyền ra bên ngoài lại là cậu ta vì bảo vệ bạn mình mà đã bị tội phạm giả trang thành nhân viên xe lửa bắn chết. Vậy thì cuộc thi bơi lội, Lăng Mạc không có tham gia cuộc thi đó nữa. Anh ta luôn túc trực bên cạnh Lộ Kiêu đến khi chôn cất. Sau đó anh ta cũng không đến trường nữa, nhưng lại tham gia cuộc thi Olympic toán học được tổ chức ở Washington, nước Mỹ. Vì biểu hiện quá mức xuất sắc nên đã trở thành mục tiêu số 1 của tổ chức Hắc Tước. Việc tham gia cuộc thi Olympic toán học với biểu hiện quá mức xuất sắc mà bị tổ chức Hắc Tước để ý hoàn toàn nằm trong dữ liệu của Khúc Quân, cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của Lăng Mạc và Dung Châu. Nhưng Khúc Quân không ngờ rằng Lăng Mạc lại bỏ cuộc thi bơi lội cấp thành phố đó. Người này rõ ràng luôn quyết tâm làm cho xong những chuyện cần làm cho dù trời có sập xuống. Nếu như nói ở với Mạc Tiểu Bác là một Lăng Mạc ôn nhu nội liễm, thì khi ở với Lộ Kiêu chính là một Lăng Mạc phóng túng tiêu sái. Anh không hề che giấu cái tình cảm của mình dành cho Khúc Quân. Trong giây phút này, Khúc Quân vô cùng nhớ một Lăng Mạc như vậy, cực kỳ chân thành, không hề che giấu niềm khát vọng của bản thân. Sau đó thì sao? Sau đó anh ta bị tổ chức Hắc Tước bắt đi khoảng nửa năm. Giang Thanh vừa nói xong, đầu ngón tay của Khúc Quân rung lên. Nửa năm, rõ ràng Dung Chu đã phái những người đắc lực nhất của mình phối hợp với cả tập đoàn Cự Lực để bảo vệ Lăng Mạc cơ mà, tại sao vẫn bị bắt đi? Nói đùa à? Nhưng nửa năm sau, tổ chức Hắc Tước bị đả kích rất lớn, các chi nhánh khác đều bị sụp đổ. Lúc này Khúc Quân mới nhớ ra Lăng Mạc đã từng nói anh là con mồi. Tôi muốn toàn bộ tài liệu của nhiệm vụ lần này, bao gồm luôn cả việc Lăng Mạc đã bị người của Hắc Tước bắt đi như thế nào, anh ấy đã làm gì khiến cái tổ chức Hắc Tước bị bại lộ, với cả việc anh ấy đã thoát thân ra sao, Dung Châu và tập đoàn Cự Lực đã cho anh ấy sự trợ giúp gì. Khúc Quân lạnh lùng nhìn Giang Thành. Cậu muốn Giang Thành biết là những tin tức này cực kỳ quan trọng cho cái nhiệm vụ lẻn vào tiềm thức của Lăng Mạc lần này. Theo định luật của Lăng Mạc sẽ cho cậu lẻn vào càng sâu để cho cậu tiến đến gần trí nhớ trọng tâm của anh. Có lẽ hành động lần này đột phát Hắc Tước chính là nòng cốt quan trọng nhất. Cậu không thể khư khư như trước đây được nữa. Lúc mà cậu lẻn vào làm bạn học cấp 3 của Lăng Mạc, ngay cả việc Lăng Mạc hợp tác với Dung Chu mà cũng không biết. Trong mắt của Giang Thanh lóe lên một tia khẩn trương. Mặc dù hắn đã che giấu kỹ, nhưng dựa vào kinh nghiệm trong đợt lẻn vào tiềm thức của Lăng Mạc lần thứ hai này, đủ giúp cho Khúc Quân theo bản năng nhìn ra tâm tư sâu xa của hắn. Các người muốn tôi đi làm nhiệm vụ nhưng lại không giao bất kỳ cái tin tức gì cả, biến tôi thành con ruồi rụt đầu không biết đường đâu mà lần lóng ngóng tìm không ra Lăng Mạc ở trong tiềm thức của anh ấy. Có đúng là các người muốn tôi làm cho anh ấy tỉnh lại không vậy? Giọng nói của Khúc Quân cực kỳ trầm. Giang Thanh nhìn ra được sự kiên quyết ở trong mắt của cậu. Những tài liệu này được bảo mật, nhưng chờ đến khi tôi kết thúc nhiệm vụ tiếp theo, những thứ đó đã không còn là bí mật nữa. Hơn nữa, tới giờ anh còn chưa giải thích cho tôi tại sao ngay từ ban đầu không nói cho tôi biết sự tồn tại của tổ chức Hắc Tước kia. Khục Quân dựa lưng vào đầu giường, thờ ơ nhìn Giang Thanh, bởi vì cậu biết Giang Thanh phải cung cấp những tin tức này cho cậu để lần lẻn sâu tiếp theo đây mới có hiệu quả. Nếu như Giang Thanh vẫn tiếp tục không tiết lộ thì định sẵn nhiệm vụ tiếp theo sẽ thất bại mà thôi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xin quyền hạn với Tống Tiên Sinh. Giang Thanh đang muốn đứng dậy thì Khúc Quân chợt lên tiếng. Còn nữa, tôi muốn gặp Lăng Mạc. Cậu muốn gặp giáo sư Lăng à? Đáy mắt của Giang Thanh xẹt qua một tia nghiền ngẫm. Thú vị, nếu như giáo sư Lăng không có ở đây, cậu sao có thể tiến vào tiềm thức của ngài ấy được? Tôi muốn đảm bảo rằng anh ấy ngoại trừ hôn mê ra thì sẽ không bị tổn thương cái thứ gì khác. Khúc Quân, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì ở trong tiềm thức của giáo sư Lăng mà cậu không báo cáo với tôi? Thái độ lần này của cậu hoàn toàn khác với lúc trước khi cậu tỉnh lại từ trong tiềm thức của giáo sư Lang. Giang Thanh híp mắt, sự nghi ngờ trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng hơn. Bởi vì tôi nhất định phải loại bỏ những nguyên nhân khiến cho Lăng Mạc không thể tỉnh lại. Trên thực tế, Lăng Mạc là một người thành công, anh ấy cao cao tại thượng, hơn nữa còn tìm ra vaccine phòng chống vi khuẩn ho. Anh đã nói, chỉ cần anh ấy nhận ra thế giới của mình không phải là thật, thì anh ấy sẽ tỉnh lại. Mà lúc trước thi tiến hành tư duy thăm tim, tôi trong thân phận của Mạc Tiểu Bác, trăn trối nói cho anh ấy biết, cái thế giới này không phải là thật, nhất định phải tỉnh lại. Anh ấy rõ ràng đã thử nghiệm để tỉnh lại, nhưng vẫn còn ở trong cái thế giới kia. Rút cuộc là nguyên nhân gì mà khiến cho anh ấy lưu luyến cái nơi đó? Nếu như nói lúc trước, Giang Thanh có ý đồ muốn nhìn thấu Khúc Quân, thì trong cái giờ phút này, ngược lại Khúc Quân muốn nhìn thấu Giang Thanh. Vị tiến sĩ Giang này rút cuộc đang che giấu cái điều gì? Tôi biết cậu lo lắng cho Lăng Mạc bị thương, không chỉ ở đầu mà còn lo lắng thân thể của anh ta đã xảy ra cái vấn đề gì dẫn đến việc anh ta tình nguyện ở mãi trong thế giới của mình. Đúng, tôi muốn gặp anh ấy. Được rồi, cậu đi theo tôi. Anh ta hiện đang ở trong cabin vô trùng. Cậu chỉ có thể nhìn anh ta nhưng không được chạm vào. Khúc Quân đi theo tiến sĩ Giang ra khỏi phòng. Hành lang ở đây rất dài, ánh đèn màu trắng sáng ngời nhưng cũng rất lạnh lẽo. Giang Thanh dùng quyền hạn của mình xác nhận dấu vân tay, mở ra một cánh cửa. Phía sau cánh cửa, Khúc Quân nhìn thấy cabin vô trùng kia. Ở đây có rất nhiều nghiên cứu viên mặc áo blue trắng, bọn họ đều đứng vây quanh kiểm tra số liệu cơ thể của Lăng Mạc. Trong lòng Khúc Quân bỗng nhiên xúc động, mỗi một bước đi cũng đủ làm cho cậu khẩn trương. Cho đến khi cậu đi đến trước cabin vô trùng, cúi đầu nhìn Lăng Mạc đang yên tĩnh nhắm hai mắt. Hai tay của anh thả lỏng đặt ở hai bên người, hai chân thon dài, đường cong bắp thịt rất đẹp, mang theo sức bật mạnh mẽ và quyến rũ. Khúc Quân biết, cái người này khi mà tỉnh lại thì hai cánh tay của anh đem đến cái ôm mạnh như thế nào. Cậu thấy rồi đó, giáo sư Lăng rất tốt. Đây là bản phân tích số liệu cơ thể của anh ta. Trước mắt thì nhịp tim rất ổn định, còn đây là số liệu hô hấp của anh ta. Tố chất thân thể của giáo sư Lăng rất khỏe mạnh, hoạt động của phổi cũng rất tốt. Lời khen hoạt động của phổi cũng rất tốt này làm cho trái tim của Khúc Quân bị hẫng một nhịp. Đúng vậy, lúc người này hôn cậu giống như không cần lấy hơi vậy. Khi nào cậu lẻn vào tiềm thức của giáo sư Lăng, nhịp tim của anh ta có hiện tượng rất thú vị. Giang Thành cũng cúi đầu nhìn Lăng Mạc đang nằm trong cabin vô trùng kia. Hiện tượng gì? Thường xuyên luôn, khi nhịp tim của cậu đập nhanh vượt ngưỡng trung bình, nhịp tim của giáo sư Lăng cũng đập nhanh không kém. Các cậu đang làm cái gì vậy? Giang Thanh tò mò hỏi. Khúc Quân sửng sốt trả lời, có lẽ là do bơi lội, Lộ Kiêu và Lăng Mạc cùng chung một đội bơi. Trên thực tế, đội ngũ nghiên cứu hạng mục tư duy thăm tim của chúng tôi đã làm nhiều thực nghiệm so sánh nhịp tim. Nếu là vận động, đặc biệt là nhịp tim khi bơi lội, hoàn toàn không giống như vậy. Giang Thanh mở máy vi tính, đưa ra vài hình ảnh về biểu đồ nhịp tim. Cậu nhìn đây, đây là kết quả điều tra từ 100 người khi bọn họ đang bơi, nhịp tim là như vậy. Thế thì nhịp tim của Lăng Mạc giống như thế nào? Để tôi nhớ lại xem lúc đó chúng tôi đang làm gì. Giống như cái này. Ngón tay của Giang Thanh quẹt qua màn hình, hiện ra một biểu đồ nhịp tim khác. Khúc Quân thử so sánh, mặc dù nhìn không hiểu lắm, nhưng biểu đồ nhịp tim này đúng là khá giống. Đây là gì? Làm tình. Đầu ngón tay của Khúc Quân khẽ run, nhưng cậu chỉ nở nụ cười nghiền ngẫm. Người cao lãnh như giáo sư Lăng mà cũng làm tình à? Làm với ai? Chẳng lẽ cậu ở trong tiềm thức của anh ta mà không biết anh ta yêu ai sao? Giang Thanh nghiêng mặt hỏi. Dĩ nhiên Khúc Quân không quên cái người này vừa mới nãy còn nói lúc nhịp tim của cậu đập nhanh thì tim của Lăng Mạc cũng đập nhanh không kém. Đây không phải là đang ám chỉ cậu và Lăng Mạc ở trong đó làm cái chuyện kia sao? Được rồi, Từ cái góc độ nào đó mà nói, bọn cậu coi như đã thân mật không ít, nhưng làm tình là cái quỷ gì? Chuyện đó căn bản chưa từng xảy ra có được không? Tôi dĩ nhiên là biết anh ấy yêu ai. Ai? Không chỉ Giang Thanh mà các nghiên cứu viên khác cũng quay đầu lại nghe. Chính bản thân anh ấy, thiên tài đều tự luyến mà. Khúc Quân xua tay. Nhưng trong lòng của Khúc Quân dâng lên cơn sợ hãi tột độ, bởi vì cậu đã hiểu được cái lời nói của Giang Thanh. Cho dù cậu bị lăng mặt hôm mà tim đập muốn vỡ toang, mà người kia, người luôn luôn trầm tĩnh rũ mắt, nhịp tim cũng đập nhanh không kém gì cậu. Lăng mặt cũng sẽ bởi vì đến gần cậu, hôn cậu mà vứt bỏ lý trí lẫn sự tỉnh táo của mình. Giang Thanh cười khẽ, khoanh tay nói, tôi còn tưởng rằng anh ta nhớ thương cậu, cho nên mới giữ cậu lại, bắt lấy cậu, mang cậu đến sâu thẳm nhất trong tiềm thức của anh ta. Trong mắt của anh ta, tôi là một kẻ ngốc, thiên tài và kẻ ngốc không phải là quá sai sao? Khúc Quân tự bôi đen bản thân không thương tiếc. Được rồi, Giang Thanh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cái đồng hồ đeo tay, thoạt nhìn bình thường kia, còn trang bị thêm chức năng tin tức. Trên mặt đồng hồ hiện lên bảng tin tức. Tập thể, tổng tiên sinh đã thông qua trao quyền, cậu ta có thể đọc tin tức mà mình muốn biết. Giang Thanh cầm máy tính bảng đưa cho Khúc Quân. Khúc Quân không hề lãng phí một giây phút nào, lập tức đọc ngay. Dựa theo ghi chép của nhiệm vụ về sau, Lăng Mạc đi Washington tham gia kỳ thi Olympic quốc tế và mất tích trước khi công bố kết quả. Dựa theo ghi chép của người được Dung Chu phái đi theo bảo vệ Lăng Mạc, anh mất tích ở trong một khách sạn. Sau đó anh bị dẫn đến một hòn đảo nhỏ, đó là một căn cứ ngầm của tổ chức Hắc Tước. Ở đó Lăng Mạc bị người của Hắc Tước tẩy não thôi miên. Nhưng Lăng Mạc là một người có ý chí và nghị lực rất mạnh mẽ. Anh không chỉ thành công rời khỏi hòn đảo đó, mà còn lấy được tin tức trải khắp thế giới của tổ chức Hắc Tước từ trong hệ thống đầu não của đối phương. Khúc Quân đọc rất nghiêm túc, tuy lượng tin tức rất nhiều, nhưng tin tức mấu chốt lại không nhắc đến. Khúc Quân chỉ có thể hiểu đại khái mà thôi. Khi Khúc Quân trả lại máy tính bảng cho Giang Thanh, hắn hỏi cậu, cậu nhớ hết chưa? Ừ, thật ra tôi cũng không biết nguyên nhân gì mà giáo sư Lăng luôn muốn giữ cậu lại ở trong tiềm thức của anh ta. Cậu nói xem, anh ta không phải là người có hứng thú với cái phương diện kia. Tôi rất thất vọng. Dù gì đi nữa, nếu anh ta thích cậu, cũng đồng nghĩa với việc nếu anh ta đã biết thân phận của cậu, thì anh ta sẽ khát vọng được gặp lại cậu trong hiện thực. Hay là lần này tôi nói thẳng cho anh ấy biết luôn. Khúc Quân nhướng mày. Chuyện này thôi tự cậu quyết định đi. Chẳng qua là một khi cậu nói cho anh ấy biết, mà cậu lại là một cá thể ngoại lai. Nếu lần này anh ta vẫn không tỉnh lại, có lẽ cậu sẽ không thể lẻn vào tiếp tục được nữa đâu. Anh ấy không biết. Khúc Quân thầm xúc động ở trong lòng. Cậu có một cảm giác rằng Lăng Mạc đang đợi cậu. Một người cô độc đang ở trong thế giới kia đợi chờ cậu. Cậu chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tư duy thăm tìm tiếp theo chưa? Giang Thanh nói. Tôi đã chuẩn bị xong, có rất nhiều người đều đang đợi tôi thành công mà. Đúng vậy. Khúc Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh, lẻn vào sâu thêm. Được rồi, tôi sẽ điều chỉnh tăng cường độ ý thức xâm nhập của cậu. Chúc cậu lần này có thể đi vào rãnh Marina trong tiềm thức của giáo sư Lang. Xin giải thích rằng rãnh Marina, còn gọi là vực Marina hay là vũng Marina, là rãnh đại dương sâu nhất của thế giới. Điểm sâu nhất của nó là nằm trong lớp vỏ của trái đất, thuộc khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, phía đông của quần đảo Marina. Rãnh Marina à, đây chính là nơi sâu nhất đó, tiến sĩ Giang. Anh muốn tôi đi không trở về sao? Khúc Quân trêu đùa. Giang Thanh cười lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên nắp cabin vô trùng của Lăng Mạc. Suy nghĩ của anh ta mới chính là nơi sâu nhất. Trừ cậu ra, không một ai có thể vào đó được. Tư duy thăm tìm lần thứ ba này đã trở nên quá quen thuộc với Khúc Quân. Bỗng nhiên cơ thể mất trọng lượng, giống như bị một luồng sức mạnh khủng bố nghiền ép. Tốc độ rơi xuống làm cho khúc quân nghi ngờ, chưa kịp vào thế giới của lăng mạc thì đã thịt nát xương tan. Cả người của cậu chợt rung mạnh, lúc mở mắt ra, bên tai vang lên tiếng cười đùa. Nghiêm Cẩn, bộ dáng mặt của mày sao giống như mới gặp ác mộng thế? Sao nào, mơ thấy vợ mày muốn ly dị với mày à? Nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặt để râu, trên cằm còn có một vết sẹo, đại khái khoảng 30-40 tuổi, sống mũi rất cao, hốc mắt sâu, tóc màu nâu sạm, là một người Âu Mỹ. Khúc Quân lập tức ý thức được mình hiện tại tên là Nghiêm Cẩn. Cậu nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ liên quan đến tin tức của Nghiêm Cẩn. À, nhớ ra rồi, Nghiêm Cẩn chính là một thành viên của tổ chức Hắc Tướng. Khúc Quân thầm hoảng hốt, chết tiệt, biến thành người nào không biến, tại sao lại trở thành người của Hắc Tướng chứ? Tại sao không để cậu trở thành người của Dung Châu? Như vậy mới có thể cùng với huấn luyện viên Lương đi giải cứu Lăng Mạc, mới có thể ca độ hảo cảm. Lúc này lại trở thành nhân vật phản diện, làm sao có thể làm cho Lăng Mạc tin tưởng được đây? Khục Quân biết mình rất có lòng kiên nhẫn, kêu cậu đi theo dõi đối phương mấy ngày liền còn được, nhưng nếu kêu cậu đi bắt chuyện làm quen ca độ hảo cảm thì đó không phải là sở trường của cậu nha. Hơn nữa còn biến thành kẻ địch của Lăng Mạc, còn không bằng kêu cậu đi tự sát cho rồi, trở về làm lại từ đầu. Khục Quân thật sự không thể nào tưởng tượng ra cái cảnh cậu thân phận kẻ địch này chạy tới trước mặt của Lăng Mặc nói: "Tôi là Mạc Tiểu Bác và còn là Lộ Kiêu nữa. Tôi đi tới đây là để thức tỉnh anh nè." Lăng Mặc chắc chắn sẽ không nghe lọt tai và cho rằng cậu là người của Hắc Tước, trực tiếp bắn chết. Nghiêm Cảm, mày không sao chứ? Người đàn ông trung niên giơ tay vỗ một phát vào gáy của Khúc Quân. Có chuyện cái quỷ. Đúng vậy, tao cũng cảm thấy mày có một chuyện quỷ, bởi vì mày còn chưa ly dị với cái con vợ nhà mày đó. Khục Quân bắt đầu thở dài. Chuyện cười này không vui tí nào đâu. Ngay cả Trần Đại Dũng nói bậy nói bạ cũng có chuyện môn thâm sâu hơn mày. Chúng ta đến rồi. Xe chở Khúc Quân dừng trước một con hẻm nhỏ. Đối diện hẻm nhỏ là một khách sạn. Đây là khách sạn mà Lăng Mặc ở trong khi tham gia kỳ thi Olympic quốc tế. Nói cách khác, cậu và cái đám người hắc tước này đang chuẩn bị bắt cóc Lăng Mặc sao? Bên cạnh cái thằng nhãi kia có không ít tay chân của tập đoàn Cự Lực. Theo suy đoán thì bên kia cũng có ý muốn dùng cái thằng nhãi này làm mồi nhử chúng ta ra, hòng lấy được tin tức. Người đàn ông trung niên đốt điếu thuốc, vừa hút vừa nói chuyện. Khúc Quân cuối cùng cũng biết tên của người này là Jack Ray, là kẻ cầm đầu của cái đám người này. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Khúc Quân hít khói thuốc mà thèm, khẽ hút cái cùi trỏ vào đối phương, tỏ ý kêu cho một điếu. Mày không kêu tao là đại ca mà muốn hút à? Đại ca, cho tôi một điếu thuốc. Khúc Quân hoàn toàn không có tôn nghiêm khi đứng trước điếu thuốc lá đầy mê hoặc. Đối phương sửng sốt. Hôm nay mày bị làm sao vậy? Bình thường mày cũng đâu kêu cái đứa tóc đen kia là cái thằng nhãi đâu. Mày toàn gọi nó là tiểu mỹ nhân. Khục Quân suýt chút nữa phun sạch cơm ăn tối qua ra. Gọi Lăng Mặc là tiểu mỹ nhân à? Tiểu mỹ nhân biết ăn thịt người đó nha. Tôi chỉ xin một điếu thuốc, anh không cho thì thôi. Khục Quân không để ý mình giả vờ có giống hay không, cùng lắm là bị người của Hắc Tước bắn bỏ. Sau đó trở về nói với Giang Thanh là cái nhân vật này có độ khó quá cao, muốn đổi cái khác. Người đàn ông trung niên vươn tay xoa xoa đầu của Khúc Quân. Nghiêm Cẩn, mày còn đáng yêu hơn lúc trước nữa. Bộ trước kia tôi đã làm gì khiến anh không vừa mắt à? Khúc Quân thầm nghĩ, phải hiểu rõ đặc điểm của nhân vật tên Nghiêm Cẩn này để coi còn có thể cứu vớt được gì không. Mày trước kia à, mày rất thích cờ bạc, số tiền vừa dùng mạng đổi mày liền đi cầm đánh sạp, tiêu tiền như nước. Dĩ nhiên, chúng ta dùng mạng đổi tiền cũng vì muốn sống thoải mái, sung sướng. Nhưng còn mày, một đêm mày mua 10 thằng trai trẻ là sao hả? Bị tụi nó chút say mềm, rồi thì còn bị dụ chuyển hết khoản cho tụi chúng nó. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này là vì mày nhìn trúng mặt của cái thằng nhãi kia nên mới đồng ý tham gia. Đại ca, tao kêu mày làm gì thì mày cũng làm. Đã thế còn thường xuyên trưng cái mặt lạnh cho tao ngắm. Hừ, khúc quân đang mạc. Do đó tên nghiêm cẩn này thích nam à, còn bị 10 thanh niên lừa tiền sao? Cái đệ, nghĩ sao mà đặt cái tên nghiêm cẩn chứ? Nghiêm cẩn chỗ nào, cậu cười. Còn tưởng rằng lần này coi như là đóng gói làm người của hắc tước rồi, nhưng ít ra cũng phải là một người có tính cách áp bách ngầu lòi. Ai dè lại là một tên đồ khốn không ra gì. Sao cậu lại sa ngã vào cái con đường này? Hơn nữa còn trượt ngày càng xa nữa chứ. Mạc Tiểu Bác và Lộ Kiêu là học sinh dốt, mà Nghiêm Cẩn thì lại là một tên cặn bã thối nát. Còn muốn người ta làm nhiệm vụ hay không? Đừng nói tôi cũ trước kia nữa. Khúc Quân phất phất tay. Tôi quyết định từ bây giờ phải trải qua cuộc sống có chất lượng tốt đẹp. Mày uống lộn thuốc à? Trước kia mày cũng nói với tao là mày sẽ trải qua cuộc sống có chất lượng tốt đẹp rồi mà. Lúc đó tôi hơi hiểu sai về ý nghĩ của cái từ chất lượng này. Khúc Quân mặt không đỏ, tim không đập mạnh, cười ha ha trả lời. À khoan đã, mục tiêu của chúng ta xuất hiện. Jackery hất cằm. Khúc Quân nhìn theo tầm mắt của Jackery thì thấy một bóng người quen thuộc. Dưới ánh đèn đường, vóc người của Lăng Mạn vẫn cao gầy như ngày nào. Anh mặc áo len màu xanh xám, quần kaki thoải mái, đôi chân thon dài kia khi bước ra mang theo một cảm giác nhanh nhẹn, tựa như gãy nhẹ trái tim của Khúc Quân. Bên cạnh nó có không ít kẻ phiền phức trông coi. Jackery hít Khúc Quân. Mày thử tiếp cận mục tiêu đi. Khúc Quân xoa chớp mũi. Sao mày sợ cái đám người bên cạnh cái thằng nhãi đó à? Jackery bật cười. Tao biết tính của mày mà, cũng đâu có kêu mày trực tiếp bắt trói nó. Mày đi thăm dò chút động tĩnh đi. Tao muốn quan sát thêm, nếu như có kẻ lạ tiếp cận nó thì sẽ xảy ra cái động tĩnh như thế nào. Xem ra người tên Jackery này là một kẻ cẩn thận. Nếu có kẻ lạ mặt tiếp cận Lăng Mạc, người của Dung Châu được phái đi theo tất nhiên sẽ cảnh giác. Một khi những người này đã cảnh giác thì Jackery có thể từ thần thái và động tĩnh của họ mà tìm ra đầu mối. Được rồi, tôi đi. Khúc Quân cũng rất muốn nhìn xem Lăng Mạc bây giờ sống như thế nào. Dựa theo tài liệu mà Giang Thanh đã cung cấp, lúc này là mốc thời gian sau 2 năm kể từ khi Lộ Kiêu qua đời. Khúc Quân mặc quần áo thể thao, đội mũ lưỡi trai, lúc cúi đầu xuống thì sẽ không thấy được ánh mắt của cậu. Tai đeo headphone, vặn volume hết cỡ, chân mang đôi giày thể thao Nike. Lăng Mạc đi vào một cửa hàng tiện lợi 24/24. Anh luôn đi mua đồ đã lên sẵn kế hoạch. Khúc Quân biết anh chọn xong đồ không quá 3 phút. Ví dụ người của Hắc Tước ló mặt, lòng phòng bị của Lăng Mạc rất cao. Hơn nữa Lộ Kiêu đã qua đời, anh không hề có hảo cảm với bất kỳ ai muốn tiếp cận với anh. Quả nhiên Lăng Mạc nhanh chóng cầm một hộp tiếp canh đánh răng. Lúc anh đi ngang qua kệ hàng, Khúc Quân giả vờ cầm một hộp bánh quy, đọc hạn sử dụng. Cậu vừa xem vừa chậm chậm lui về sau. Đang định lui đến bên cạnh của Lăng Mạc thì bị anh trực tiếp vươn tay chặn vai lại, không cho Khúc Quân có cơ hội đụng vào mình. Úi xin lỗi. Khúc Quân quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Thần kinh của Khúc Quân như bị mũi băng hung hăng đâm cho một nhát, không thể nói thành lời. Đôi mắt của Lăng Mạc tựa mùa đông vĩnh cửu, không hề có chút ấm áp nào. Anh không nói gì, chỉ cầm tiếp kem đánh răng và bàn chải đi tới quay tính tiền, trực tiếp trả tiền. Trong lòng của Khúc Quân trống rỗng một mảnh. Cho dù cậu là Mạc Tử Bác hay là Lộ Kiêu, cũng chưa có từng bị Lăng Mạc nhìn với ánh mắt khinh thường như vậy. Khúc Quân cầm hộp bánh quy im lặng, đứng sau lưng của Lăng Mạc. Anh lại cao thêm, nhìn xấp xỉ khoảng 1m85. Trong lòng của Khúc Quân trỗi lên một cảm giác phức tạp, giống như nhìn thấy đứa con trai mình nuôi ngày nào giờ đã trưởng thành cao lớn. Nhưng cậu cũng cảm thấy càng ngày càng khó có thể chỉnh đốn anh. Khúc Quân sụt xịt cái mũi, bỗng nhiên nhận ra bản thân mình mới là người bị Lăng Mạc chỉnh đốn. Thật là đáng thương a. Cảm ơn. Lăng Mạc nhận tiền thừa từ nhân viên thu ngân. Mặc dù chỉ là 2 từ tiếng Anh theo lệ phép tối thiểu, nhưng nghe giống như dây cung bị căng ra. Khúc Quân im lặng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn anh rời đi. Sau đó cậu hình như nghĩ tới cái điều gì, đột nhiên cầm lấy hộp khoai tây chiên rồi xông thẳng ra ngoài, đuổi theo hướng đi của Lăng Mạt. Hay hay hay, cậu gì kia ơi! Khúc Quân cố nhịn không bật thốt lên tên của đối phương. Còn chưa đụng vào vai của Lăng Mạt thì đối phương đã xoay người lại, tay của Khúc Quân vẫn chưa chạm vào đối phương. Chuyện gì? Lăng Mạt nói. Cái này là của cậu phải không? Khúc Quân lắc lắc hộp khoai tây chiên trong tay, thật ra là cậu tự mua. Nhưng hương vị của khoai tây chiên này, cho dù là Mạc Tiểu Bác hay là Lộ Kiêu thì đều rất thích. Cậu đang nhắc nhở Lăng Mạt, chỉ mong Lăng Mạt có thể hiểu dụng ý của cậu. Không phải, Lăng Mạt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì, xoay người mà rời đi, giống như một cái cây lẻ loi mọc trên đỉnh núi, tuyết cao vời vợi, không cần bất kỳ ai bầu bạn với hắn. Khúc Quân thở hắt ra một hơi, xoay người đi dọc theo đường phố, trong lòng tràn đầy nỗi thất vọng. Cũng phải, làm sao mà Lăng Mạt có thể vì một hộp khoai tây chiên mà sinh ra cái cảm giác quen thuộc với cậu được? Sau đó cậu đi vào một cửa hàng bách hóa, bởi vì vừa rồi cậu đã tiếp cận Lăng Mạt nên cậu không lo mình bị người của Dung Chu đuổi theo. Sau đó đi loanh quanh một lát, đến khi không phát hiện có ai đi theo nữa, cậu mới trở về xe. Sao rồi? Khúc Quân ngồi xuống bên cạnh Jackery. Jackery đưa máy tính bảng của mình đến trước mặt của Khúc Quân. Chúng ta cái tên này rất có thể là tay chân phụ trách bảo vệ Lăng Mạt. Phải xử luôn bọn họ a? Khúc Quân thuận miệng hỏi. Giết chết bọn chúng chỉ tổ gây thêm phiền phức cho chúng ta mà thôi. Cấp trên đã nói, cố gắng làm việc thật gọn nhẹ. Ngón tay của Jackery gõ nhẹ lên màn hình nói tiếp. Mày có biết mục tiêu này của chúng ta rất thích bạn trai của nó không? Có nghe. Khúc Quân mở gói giấy bọc hamburger vừa mua trên đường ra, dùng sức ngậm một miếng lớn. Nếu không thì mày thử một phen đi. Jackery nhíu mày nói. Thử cái gì? Cậu ta là tớ bà. Ồ, mày có thể nhìn ra sao? Jackery cười mờ ám. Ừ, dĩ nhiên có thể nhìn ra. Hỏi thưa, Khúc Quân cậu đã tự bản thân trải nghiệm qua, cái tin tức tuyệt đối chính xác 100%. Chợt, tao thấy mày nằm dưới cũng được mà. Không phải mày rất thích trai, trai trẻ tươi đẹp sao? Mày có thể dụ dỗ Lăng Mạt đến khách sạn mà bọn tao đã sắp xếp sẵn. Sau đó, cậu ta thích cái kiểu như ông anh đấy. Khúc Quân hạ cửa kính xe xuống rồi bắt đầu hút thuốc. Thằng nhóc nhà mày nói nhăng nói kiểu gì đó? Tao à, cho dù tao có thích đàn ông thì cũng phải là nằm trên. Lời nói của anh có thể khiến cậu ta thỏa mãn cảm giác chinh phục dã thú. Khúc Quân gãy tàn tro của điếu thuốc. Nhóc con, mày đang chửi tao là dã thú đó hả? Anh không muốn làm dã thú à? Khúc Quân hất cằm. Jackery dùng sức bóp nắn cái đầu của Khúc Quân. Hôm nay tao bỗng nhiên đặc biệt thích mày. Cảm ơn, tôi cũng vậy. Tôi cực kỳ yêu thích bản thân mình nha. Nhưng vấn đề trước mắt cần phải giải quyết. Lăng Mạt ở Washington không quá 3 ngày, đến khi nó về nước rồi, hoàn toàn nằm yên trong sự bảo vệ của Dung Chu. Chúng ta khó mà có cơ hội ra tay. Biết, để tôi suy nghĩ một lát. Khúc Quân vừa hút thuốc vừa nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại lúc cậu và Lăng Mạt chạm mắt nhau ở trong cửa hàng tiện lợi. Trong tích tắc kia, trên tay của anh vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà Lộ Kiêu đã tặng hôm sinh nhật cho anh. Mày mà cũng biết động não à? Tao cảm thấy hay là chúng ta phái người giả làm phục vụ phòng, bắt nó bỏ vào xe đẩy rồi đưa đi. Khúc Quân nhắm mắt thở dài. Cái ý tưởng này rất tệ nha. Ông anh coi phim điện ảnh hơi bị nhiều rồi đó. Bộ anh tưởng cái đám người Dung Chu toàn là kẻ ngốc chắc. Hơn nữa võ nghệ của Lăng Mạt khá là tốt. Nghiêm Cẩn, mày có để ý trên cổ tay của nó có đeo một chiếc đồng hồ không? Jackery nhếch mép hỏi. Khúc Quân thầm lập bợp ở trong lòng, làm sao mà Jackery lại chú ý tới cái điểm này? Hình như là có thật, thì sao? Trên báo cáo điều tra đã nói, cái đồng hồ kia là do người yêu của nó mua tặng, đến Washington cũng mang theo, chắc nó quý lắm nhỉ. Cho nên chúng ta muốn bắt nó đi dưới mí mắt của cái đám người kia Quả thật là rất khó, nhưng nếu lấy trộm cái đồng hồ của nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khúc Quân sửng sốt, lý trí nói cho cậu biết Lăng Mạt sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy, không vì một cái đồng hồ mà tự đặt mình vào cái cảnh hiểm nguy. Nhưng một âm thanh khác tận sâu ở trong đáy lòng cũ nói cho cậu biết Lăng Mạt sẽ vì chiếc đồng hồ đeo tay mà chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa, Lăng Mạt vốn sẽ bị người của Hắc Tước bắt đi. Anh muốn trở thành một cây đinh trong nội bộ của Hắc Tước. Chẳng lẽ anh muốn tôi đi trộm về à? Mày làm gì mà có cái tài đó? Bên tao nhiều đứa lành nghề lắm. Nếu nhiều người giỏi như vậy, thì ông anh đây làm gì có cửa trở thành đại ca của tôi? Khỏi hút nữa mày. Charlie liếc Khúc Quân, nhân tiện cướp luôn điếu thuốc đang hút dở của cậu. Thật đau lòng mà. Còn lại một buổi tối và một buổi sáng ngày mai, Khúc Quân cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ ngồi đợi cùng với đám người của Charlie ở căn cứ mà Hắc Tước đã sắp xếp cho bọn họ. Khúc Quân thông qua cuộc nói chuyện phiếm với Charlie mà biết được ngoài tiểu đồi của bọn họ ra còn có thêm hai thành viên nữa. Một tên có biệt hiệu là ông Mật, là một kẻ không có giá trị chiến đấu nhưng rất giỏi trộm đồ của người khác, hơn nữa còn giỏi hòa nhập vào mọi hoàn cảnh khác nhau. Còn tên kia là Bá Tước Pháo Bông, dĩ nhiên cái tên này không phải am hiểu chế tạo pháo bông mua vui mà là cài bom hẹn giờ. Tôi nhớ cấp trên đã dặn dò phải làm việc khiêm tốn, Khúc Quân vừa nhìn màn hình vừa nói. Trên màn hình là ông Mật giả trang thành nhân viên vệ sinh ở tòa nhà tổ chức cuộc thi Olympic quốc tế, hiện đang làm công việc quét dọn. Chẳng qua chúng ta chỉ đặt một cái pháo bông ở đó thôi, rất khiêm tốn rồi đó, Charlie cười nói. Khúc Quân cảm thấy mình không nuốt nổi cái tính hài hước của đối phương. Lúc này Lăng Mạt xuất hiện trong nhà vệ sinh, Khúc Quân căn bản không thấy rõ cái động tác của ông Mật, không biết gã đã làm gì mà chiếc đồng hồ vốn đeo trên cổ tay của Lăng Mạt chớp mắt bốc hơi, mà ông Mật đã ung dung rời khỏi chỗ đó. Gã vừa rời đi vừa cởi cái áo đồng phục của nhân viên vệ sinh ra, rồi xoay người một phát liền biến thành một cái áo vest. Gã vươn tay kéo dây kéo ở trên quần, ống quần vừa rớt xuống nhanh chóng từ một cái quần của nhân viên vệ sinh chớp mắt biến thành quần tây phẳng phiu. Sau đó không biết gã móc ở đâu ra cái thẻ công tác rồi gắn nó lên túi áo trước ngực. Khúc Quân xem mà hoa cả mắt, cậu đang coi phim hồ sơ điệp vụ Bonded Identity à? Rõ ràng Lăng Mạt đã phát hiện cái đồng hồ của mình đã biến mất. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Ở hành lang rộng lớn, không có ai ngoại trừ ông Mật đang mặc bộ đồ vét. Xin hỏi anh có thấy một nhân viên vệ sinh không? Trong chất giọng trầm thấp và tiếng Anh lưu loát của Lăng Mạt, Khúc Quân có thể nhận ra một chút nôn nóng ở trong đó. Nhân viên vệ sinh à? Hình như tôi thấy cái người đó đi tới lối an toàn. Ông Mật còn chưa nói xong thì nắm đấm của Lăng Mạt đã lao tới, trực tiếp bụp ngay trong mắt của gã. Ông Mộc bẩm mắt còn chưa kịp lui ra sau, lập tức bị Lăng Mạt bẻ quặp tay đập mạnh vào tường. Khúc Quân nhìn mà đau giùm cho gã, càng không phải nói đến cái giá trị chiến đấu âm vô cực của ông Mật. Mày chính là cái tên nhân viên vệ sinh kia. Giọng nói của Lăng Mạt vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn. Anh một tay túm lấy cổ áo của ông Mật, vạch ra nhìn thì quả nhiên bên trong là áo đồng phục của nhân viên vệ sinh. Khúc Quân quay đầu nhìn Charlie. Làm sao đây? Ông Mật đã bị lộ rồi kìa. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân. Mày không có bị say trực thăng chứ? Charlie dẫn Khúc Quân đi lên sân thượng, nơi đó đậu sẵn một chiếc trực thăng cấp cứu. Xem ra Hắc Tước vì muốn bắt được Lăng Mạt mà không tiếc bất kỳ cái thủ đoạn nào. Nếu như nơi diễn ra kỳ thi Olympic xảy ra vụ nổ, thì trực thăng cấp cứu này đến đây là chuyện hiển nhiên. Khúc Quân cho là Charlie sẽ đi cứu ông Mật, nhưng rõ ràng gã không có ý đó. Trong video, mặc dù ông Mật đau đến xoắn cả mặt, nhưng giọng điệu vẫn bình thản. Lăng Mạt, đồng hồ đeo tay của mày không có ở chỗ tao. Nếu như mày muốn lấy nó về, thì nhanh chóng lên sân thượng đi. Thủ lĩnh của tao muốn trò chuyện với mày một chút. Quên nói cho mày, đừng có mang theo lũ chó ghét cửa kia theo. Nếu thủ lĩnh của tao nhìn thấy lũ chó kia hắn sẽ trực tiếp cho nổ cái to nha này. Nhân tiện vứt cái đồng hồ đó của mày xuống biển, mày đoán xem nó sẽ trôi dạt về đâu? Lăng Mặc lục soát cả người của ông Mật, quả nhiên không tìm thấy cái đồng hồ đeo tay của mình. Khúc Quân thở phào, cậu biết Lăng Mặc rất lý trí, không thể nào làm cái chuyện dại dột được. Chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay thôi. Rõ ràng ông Mật đang dụ dỗ Lăng Mặc. Nếu Lăng Mặc dẫn theo người của Dung Chu, rất có thể sẽ tóm gọn Charlie. Nhưng mà Khúc Quân đã đọc lướt qua nội dung của nhiệm vụ lần này. Mục tiêu của Lăng Mặc tuyệt đối không phải là tôm tép như Charlie. Không tới 5 phút nữa, bọn họ sẽ bay đến sân thượng của tòa nhà tổ chức kỳ thi Olympic quốc tế. Lăng Mặc đè nghiến ông Mật lên tường, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cánh quạt của trực thăng tạo thành từng đợt gió mạnh, thổi tung mái tóc của Lăng Mặc và bộ vest của anh. Một giây kia, Khúc Quân nhớ lại cái bộ dáng của Lăng Mặc bơi về phía của cậu, lúc cậu là lộ kiêu suýt bị chết đuối trong hồ bơi nhân tạo. Thằng nhãi này đúng là bình tĩnh nha. Nghiêm Cẩn, đến lượt mày. Nghiêm Cẩn là người có thân thủ ngắm bắn giỏi nhất ở trong tổ đội 4 người. Vì một điểm này mà Khúc Quân vẫn không đến nỗi bị phát hiện. Đừng có sơ suất. Nói xong, Jackery liền thông báo, bá tước pháo bông ra tay. Chỉ nghe âm một tiếng, cả tòa nhà chấn động dữ dội. Có thể tưởng tượng cái khung cảnh hỗn loạn ở bên trong tòa nhà. Cho dù người của Dung Chu chạy lên sân thượng, thì cũng chỉ bị cái đám đông đang hoảng hốt, sợ hãi kia làm cho chậm trễ. Khúc Quân không nâng súng lên, cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày Lăng Mặc trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của cậu. Khi trực thăng tới gần, Lăng Mặc trực tiếp lôi ông Phật qua chắn trước mặt của mình. Góc độ không làm khó mày chứ. Khúc Quân biết rõ, bằng mọi giá phải mang Lăng Mặc đi. Mặc dù Khúc Quân không muốn làm tổn thương Lăng Mặc, nhưng nếu Lăng Mặc đi, chẳng những cho anh cơ hội làm cái chuyện mình vốn đã làm ở trong thực tế, mà cậu cũng có cơ hội mổ xẻ toàn bộ bí mật của nhiệm vụ. Rốt cuộc, Hắc Tước là một tổ chức như thế nào? Nhiệm vụ tư duy thăm tìm này liệu có quan hệ gì với tổ chức Hắc Tước kia không? Từ đầu tới cuối, cậu cảm thấy những cái tin tức mà Giang Thanh nói cho cậu biết thực sự khác xa so với những chuyện đã xảy ra trên thực tế. Ngay tại cái lúc bá tước pháo bông kích nổ lần thứ hai, Khúc Quân chợt nâng súng lên. Khoảng cách giữa ông Mật và Lăng Mặc bị chấn động mà chênh lệch ra xa. Khúc Quân dứt khoát bóp cò, viên đạn lướt qua cổ của ông Mật, bắn trúng người của Lăng Mặc. Lăng Mặc ngẩng đầu lên, tầm mắt của anh rất có lực xuyên thấu, phản phất như cũng đồng thời bắn trúng vào Khúc Quân. Khúc Quân siết chặt khẩu súng, Charlie chậm rãi đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Lăng Mặc nhíu mày, lảo đảo ngã về một bên. Ông Mật nhanh chóng thoát khỏi tay anh, trực thăng đã đáp xuống. Khúc Quân lập tức nhảy xuống đi tới bên cạnh của Lăng Mặc. Ông Mật bất mãn nhấc chân muốn đá Khúc Quân, lại bị cậu dễ dàng bắt được rồi ném qua một bên. Mẹ nó, sao mày lại nổ súng vào lúc đó hả? Lỡ như đạn không trúng Lăng Mặc mà trúng tao thì sao? Dù sao, bên trong không có đạn mà là thuốc mê. Tay của Khúc Quân chạm lên gò má của Lăng Mặc, nhẹ nhàng vén mái tóc rối của anh. Lăng Mặc vẫn còn chút ý thức, mặc dù ánh mắt có hơi mê man, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Khúc Quân. Cảnh tượng như vậy làm cho Khúc Quân bất giác nhớ lại cái tình cảnh lần đầu mình gặp Lăng Mặc. Trong buồng máy bay đổ nát, cậu cũng đã từng vén tóc anh như bây giờ. Tên này suýt chút nữa là bẻ gãy tay của tao, tao phải đập nó mấy cái để hả giận mới được. Ông Mật vừa nhấc chân lên thì liền bị Khúc Quân vươn tay chém một phát vào bắp chân của hắn, khiến cho hắn trực tiếp ngã ngồi trên đất, đau đến phát khóc. Lần sau, nếu mày còn đụng cậu ta, tao sẽ cho mày sau này không đứng lên được. Khúc Quân vừa vác Lăng Mặc lên, vừa cúi đầu quăng lời độc ác cho ông Mật. Ông Mật sửng sốt ngồi tại chỗ, cho đến khi Khúc Quân đưa Lăng Mặc vào trực thăng thì mới lật đật đứng dậy chạy tới, leo lên buồng trực thăng. Trên đường đi, ông Mật lạnh mặt, im lặng không nói gì cả. Chúng ta có cần đi đón bá tước pháo bông theo luôn không? Không cần, bá tước pháo bông vốn không ở trong cái tòa nhà này. Charlie đáp. Cũng đúng, không có kẻ nào ngu cài pháo bông xong, còn ở lại nhìn pháo bông nổ. Trong cabin, Lăng Mặc dựa đầu vào vai của Khúc Quân. Khi trực thăng đánh vòng, khúc quân nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy gò má của anh. Ông Mật ngồi ở phía sau không nhịn được, đá vào ghế của khúc quân. Hay, mày đừng có buồn nôn như vậy được không? Tao còn tưởng mày thích nó đó. Khúc quân liếc ông Mật, suýt chút nữa đã thốt lên. Đúng vậy, tao vốn thích anh ấy mà. Trực thăng đáp xuống thân thượng của một tòa cao ốc. Khúc quân vốn cho là bọn họ sẽ đưa Lăng Mặc đi đến hòn đảo, như trong báo cáo kia. Nhưng cậu làm rồi, cậu và Charlie chẳng qua chỉ là người giao hàng, thành viên cấp bậc thấp, không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ bí mật nào của Hắc Tước. Khúc quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Mặc bị những người khác tiếp lấy. Cứ như vậy bị mang đi, cậu không thể phản kháng, không thể ra tay. Nếu như cậu còn muốn biết bất kỳ tin tức nào liên quan đến Lăng Mặc thì nhất định phải im lặng, chờ đợi Hắc Tước giao cho cậu nhiệm vụ kế tiếp. Hay, lúc mày ôm tiểu mỹ nhân trên trực thăng, tao đây cũng đâu có nói gì. Sao, vẫn chưa thỏa mãn mày? Jackery đốt một điếu thuốc cho Khúc Quân. Lần này chúng ta được bao nhiêu tiền? Khúc Quân giả vờ thờ ơ hỏi. Jackery xè năm ngón tay. Khúc Quân gật đầu, tỏ ý đã biết. Khẳng định không phải là 50.000. Cũ nhân viên ngoài túi của Hắc Tước quá bèo rồi. Đoán chừng 5 triệu, có thể là đô la. Điện thoại di động trong túi khẽ rung lên. Khúc quân nhận được tin nhắn của ngân hàng, báo đã chuyển 5 triệu đô la vào tài khoản của cậu. Khúc quân trợn to mắt. Trời ơi, Hắc Tước đúng là chịu chơi mà. Khó trách người của Dung Chu vứt bỏ Lăng Mạc. Số tiền này có thể mua được tin anh trong tin anh đó. Jackery liếc Khúc quân, nói: mày đừng có đến Las Vegas tiêu sạch hết đấy. Đời này của Khúc quân không có cái gì gọi là tài khoản, càng không có chuyện được người ta chuyển khoản với một dãy số không dài tít như vậy. Nhưng mà tất cả những cái thứ này đều không có thật. Nếu như cậu còn muốn mượn thân phận nghiêm cẩn này tiếp tục thi hành nhiệm vụ, đường tắt duy nhất là phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tiếp cận bộ phận nòng cốt của Hắc Tước. Cảm giác như con đường phía trước thật dài không thấy điểm cuối. Tôi phải mua nhà, Khúc quân nói. Jackery nhìn Khúc quân với vẻ mặt mày bị tửng à. Mua nhà ở chỗ này á? Không, đi mua phòng ở đang tăng giá để bán lấy thêm tiền. Hít một hơi khói, nghiêm túc nói. Mày đùa tao à? Tôi chính là đùa anh đấy. Bây giờ tôi phải lấy tiền đi ăn những món ăn sang trọng đắt đỏ nhất, ở khách sạn tốt nhất, là một kẻ ăn chơi chờ chết. Ồ, tao thật sự rất muốn tẩn mày một trận. Jackery hô hô nắm đấm, cung cũng quyền với Khúc quân. Hẹn gặp lại vào lần làm ăn tiếp theo. Khúc quân gật đầu. Lúc này Tiểu Hằng mặt đầy vẻ xúc xắn, báo cáo tình hình với Dung Chu. Bọn họ vứt bỏ Lăng Mặc, hơn nữa rất có khả năng là Lăng Mặc đã bị người của Hắc Tước bắt đi. Dung Chu cũng không kinh gạt máy. Anh ta im lặng mấy giây rồi nói: đây là lựa chọn của Lăng Mạc. Cậu ta lựa chọn cái gì? Anh nói cậu ta không cho chúng ta biết cậu ta lựa chọn một mình đi gặp Hắc Tước, là quyết định muốn gia nhập bọn chúng à? Không, cậu ta muốn báo thù, bởi vì Lộ Kiêu chết dưới tay người của Hắc Tước. Một mình cậu ta thì có thể làm được gì chứ? Cậu ta không giống chúng ta. Dung Chu khẽ thở dài. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chúc cậu ta thành công. Nhưng chúng ta không thể ngồi đợi như thế. Chúng ta theo dõi một kẻ, rất có thể cái kẻ này là người của Hắc Tước. Không nên tùy tiện hành động, phải chờ đợi tình huống ra sao đã. Dung Chu đáp. Đã biết. Đối với Khúc quân mà nói, chuyện đau thương nhất là rõ ràng biết trong tài khoản có 5 triệu đô la, nhưng cậu lại không nhớ mật mã. Cũng may tiền trong thẻ tín dụng dư giả để cậu trả tiền thuê khách sạn ở Washington. Khúc quân chưa từng cảm thấy việc xài thẻ tín dụng không cần mật mã là điều may mắn nhất trên đời cho đến bây giờ. Sau 2 tuần, Khúc quân không nhận được cái tin tức gì ngoài tin báo của ngân hàng, cũng không có liên lạc gì với Jackery và tổ chức Hắc Tước, giống như cậu bị trục xuất ở thế giới này vậy. Nhưng Khúc quân cũng rất hưởng thụ bị trục xuất. Khoảng 3 ngày, cậu sẽ quạt thẻ xài hết 1 triệu đô la. Đồng thời cậu cũng phát hiện có người đang giám thị mình. Là người của Hắc Tước A, hay là người của Dung Châu? Khúc Quân đương nhiên biết chuyện mình tiếp cận Lăng Mạc ở trong cửa hàng tiện lợi hôm nọ đã rơi vào mắt của người phụ trách bảo vệ Lăng Mạc. Hơn nữa, cậu còn xài tiền phung phí không bình thường. Xem ra cậu phải tìm chỗ khác ở, ví dụ như là Las Vegas. Nơi này là nước Mỹ, Dung Châu bọn họ không dễ dàng điều tra tung tích của cậu thông qua hệ thống giao thông ở đây. Sau khi nghỉ xong, Khúc Quân lập tức đi tắm, sau đó chuẩn bị quần áo làm một chuyến đi đến Las Vegas. Nhưng khi cậu quấn khăn tắm đi ra, thì bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đánh úp về phía của mình. Khúc Quân phản ứng nhanh nhẹn, trực tiếp đưa tay lên đỡ, lúc này mới phát hiện người đánh lén mình là Tiểu Hàng. Xem ra An nên ở khách sạn này không ra dây, để lọt một con chuột vào phòng tổng thống năm sao. Khúc Quân phì cười, nâng đầu gối hút mạnh vào bụng của Tiểu Hàng. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, mặt của Tiểu Hàng cũng phải đỏ lên vì đau. Cậu ta vừa nhìn lên thì phát hiện Khúc Quân đang cầm một khẩu súng, mỉm cười nhìn mình. Cậu không nên một thân một mình vào phòng của tôi, dáng người đáng yêu như vậy, cẩn thận kẻo tôi không nhịn được mà bóp cậu nha. Tiểu Hàng sờ sờ bên hông của mình, phát hiện súng của mình đã bị đối phương cướp đi, nhất thời cậu ta có cảm giác bị nhục nhã. Đừng có trách tôi cướp súng của cậu, bởi vì tôi biết cậu vào đây là để đối phó tôi, nhất định sẽ lấy mất súng của tôi, đúng không? Vậy thì tôi chỉ đành phải sai tạm súng của cậu mà thôi. Tiểu Hàng nghiến răng, bọn họ có người mai phục ở cửa đối diện, chỉ cần tìm được cơ hội là lập tức bắn trúng tên trước mắt này. Có phải người của cậu đang ở tòa nhà đối diện, chuẩn bị tìm góc độ bắn đầu tôi nở hoa không? Tiểu Hàng nghẹn họng. Các người đúng là không biết thường thức, nhân lúc tôi không mặc đồ mà đến đây gây phiền phức cho tôi. Người như anh không nên làm việc cho hắc tước, đều dùng mạng để kiếm tiền, giá trị lao động của tôi còn cao hơn cả cậu. À quên mất, tôi cũng đâu có nộp thuế. Các người đã bắt Lăng Mặc đi đâu? Tiểu Hằng hỏi. Khúc Quân lắc đầu. Tôi cũng không phải là thành viên nòng cốt của hắc tước, chỉ là một kẻ giao hàng thôi. Cậu không nên lãng phí thời gian với tôi. Một giây tiếp theo, Tiểu Hằng muốn xông lên cướp súng, nhưng Khúc Quân đã sớm đón trước, nhanh chóng tránh qua một bên. Tiểu Hằng không cướp được súng, nhưng Khúc Quân lại nắm lấy tay cậu ta, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vặn trật khớp cánh tay phải của cậu ta. Khúc Quân đè chặt Tiểu Hằng, tháo băng đạn ở trên người cậu ta xuống, rồi nhét vào trong túi, sau đó vặn trật khớp luôn cánh tay còn lại, lôi người đến đè chặt lên cửa sổ. Bởi vì Tiểu Hằng chắn trước mặt của Khúc Quân, nên người ở phía đối diện không thể ngắm bắt được, còn Khúc Quân thì với lấy cái áo khoác để trên sofa gần đó. Anh không giết tôi à? Giết cậu sao? Không có ai trả tiền cho tôi, quá thiệt thòi. Khúc Quân lấy dây điện thoại bàn trói Tiểu Hằng lại, rồi trực tiếp ném người vào phòng vệ sinh, sau đó thoải mái rời khỏi phòng của mình. Cậu biết cho dù ở tầng hầm để xe hay ở lối ra ở đại sảnh của khách sạn thì đều có người của Tiểu Hằng đang chờ mình. Khúc Quân còn lâu mới tự chui đầu vào lưới. Cậu đi đến nhà ăn ở tầng 2 của khách sạn, rồi đi vào nhà vệ sinh, trực tiếp nhảy ra từ đó. Không khí ở bên ngoài thật tốt a. Khúc Quân vươn vai hít thở, rồi bắt taxi đi đến sân bay, trực tiếp mua một tấm vé phi cơ riêng đi đến Las Vegas. Còn Tiểu Hằng thì được đồng đội cứu ra, tức giận đến nỗi mặt mày xanh mét. Khúc Quân sống mơ mơ màng màng ở Las Vegas suốt 2 tuần. Trong 2 tuần lễ ở đây, cậu phát hiện mua nhà đang tăng giá không nhanh bằng đánh bạc ở Las Vegas. Từ phòng khách sạn hạng phổ thông bỗng chốc tăng lên hạng VIP. Khúc Quân bày tỏ, rốt cuộc cậu cũng đã có một lần nở mày nở mặt ở thế giới tư duy thâm tiềm này nha. Ở Las Vegas đến ngày thứ 15, Khúc Quân đứng trước bệ quay số đánh cược, không cố kỵ ra giá đặt cược, bởi vì cậu đang thắng nên không có ít người đặt theo cậu. Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không chơi mãi một món. Khúc Quân nghiêng mặt sang thì thấy đó là một người phương Tây da trắng, trên mặt điểm chút tàn nhang, tay cầm mâm thức uống đi đến trước mặt của cậu. Khúc Quân cười. Thật ra thì tôi rất muốn thua, nhưng nó cứ thắng hoài à, biết làm sao được. Vậy thì thần may mắn quá yêu anh, người trẻ tuổi cười nói. Hắn trời sinh rất đẹp, khóe mắt chân mày đều mang theo nét mờ ám, rất hợp khẩu vị của Nghiên Cẩn nguyên bản. Nhưng mà đối với Khúc Quân, cậu mà nói thì chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa, những người ở trong đây đều biết cậu thắng cược rất nhiều tiền, không ít người đỏ mắt ghen tị, thậm chí không thiếu những kẻ bụng dạ khó lường, cho nên người trẻ tuổi này mới bưng đồ uống tới đây. Tôi không khác, chúc cậu tối nay chơi vui. Khúc Quân cười cười, đặt tiền thắng cược lên mâm của đối phương, rồi xoay người rời đi. Thật chán quá đây, nửa tháng trời rồi, tại sao Hắc Tước vẫn còn chưa giao nhiệm vụ cho cậu? Rốt cuộc bây giờ Lăng Mặc ra sao rồi? Mặc dù đã biết kết quả của cái chuyện này, nhưng vẫn lo lắng cho anh, lỡ như bị người của Hắc Tước hành hạ. Cậu đi đến nơi cách sông bạc khoảng 20 phút đi bộ, mua một chai nước, rồi mới đi ra khỏi siêu thị, thì bị đánh cướp. Khi đối phương rút súng chỉ vào người, cậu không nhíu mày tung chân đá thẳng vào mặt của đối phương, sau đó trực tiếp tháo rớt súng, nhân tiện cho đối phương thêm một cú đấm vào mắt. Về nhà tìm mẹ chơi đi. Nói xong, Khúc Quân còn đặc biệt hào phóng quăng một xấp đô la vào mặt của đối phương. Khi Khúc Quân cầm chai nước uống dở đi vào khách sạn, bước vào trong thang máy thì gặp lại tiểu ca đẹp trai ở sông bạc lúc nãy. Đối phương mỉm cười chào cậu. Thưa ngài, ngài đi lên tầng máy. Cậu đoán đi, Khúc Quân có thể cảm nhận được đối phương có ý với mình nha. Quả nhiên khi Khúc Quân đi đến trước phòng của mình, tiểu ca đẹp trai bỗng dựa lên gần bên tai của Khúc Quân, càng ngày càng gần, tựa như muốn hôn lên. Khúc Quân nhìn đối phương, một tay chống lên vai của cậu ta. Cậu làm tôi nhớ đến một người. Là ai? Tiểu ca đẹp trai cười hỏi, còn cố ý hà hơi lên môi của Khúc Quân. Mối tình đầu của tôi. Tôi cho đây là một sự khen ngợi, tiểu ca nói, chứng tỏ anh rất có cảm giác với tôi. Bởi vì mối tình đầu của tôi cũng thường xuyên dựa đầu vào tôi như thế. Có đôi khi là giường, có đôi khi là cửa, còn có ở hành lang trường học. Nhưng mà người ấy lạnh lùng hơn cậu, sức lực mạnh hơn cậu, tính cách hư hỏng hơn cậu. Điểm quan trọng nhất là... Là gì? Anh ấy dễ nhìn hơn cậu nhiều. Thành thật mà nói, lăn giường với cậu còn không bằng tận hưởng giây phút ở bên cạnh anh ấy. Khúc Quân làm ra vẻ, tôi đây nói thật lòng đó. Anh sẽ hối hận, người trẻ tuổi nói. Tôi cũng đã làm nhiều chuyện hối hận lắm, không hề thiếu đâu. Khúc Quân vỗ vỗ vai của đối phương. Tôi muốn trở về phòng ngủ một giấc, cậu cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Người trẻ tuổi thả cậu ra rồi xoay người rời đi. Khúc Quân nhún vai, trở về phòng tắm táp và đi ngủ. Nửa đêm Khúc Quân đang ngủ say, bỗng cảm giác được cái gì đó, đột nhiên ngồi bật dậy, xoay đầu, người lăn xuống giường. Tôi không có ý định giết người cướp của, nhưng mà Nghiêm Cẩn A, anh đúng là không biết phối hợp. Giọng nói này là của người trẻ tuổi đã từng bị cậu từ chối. Khúc Quân bật đèn, nhìn thấy đối phương đang ngồi ở phía trên sofa bên cạnh giường của hắn, trong tay cầm một khẩu súng. Người này nhất định đã được huấn luyện qua, nếu không thì Khúc Quân không thể nào đợi đến khi gã ngồi xuống sofa rồi mới phát hiện. Anh muốn gì? Khúc Quân hỏi. Trên thực tế, tôi chỉ là tới giao phó nhiệm vụ. Đối phương cười, nhấc một tay lên. Đừng có căng thẳng như vậy, thả lỏng nào. Như vậy, người này là thành viên của Hắc Tước. Nhiệm vụ gì? Khúc Quân vẫn không thả lỏng cảnh giác. Người trẻ tuổi lấy trong túi ra một cái chai thuốc nhỏ, ném tới trước mặt của Khúc Quân. Uống nó đi, uống xong tôi mới có thể cho anh biết nội dung nhiệm vụ. Khi tôi uống xong, anh lại nói đây là thuốc độc, nhiệm vụ của anh chính là tới giết tôi à. Anh thật hài hước, người trẻ tuổi không nhúc nhích. Nếu như anh không hứng thú với cái nhiệm vụ này, như vậy coi như xong. Thù lao của nhiệm vụ này là 30 triệu đô la Mỹ. Khúc Quân thầm suy tính ở trong lòng, một nhiệm vụ giá 30 triệu đô la Mỹ thì chắc chắn là nhiệm vụ rất quan trọng với Hắc Tước. Hơn nữa, nếu thực sự là thuốc độc, chết cũng lắm là quay trở về thực tế thôi, không tổn hại gì đến cậu cả. Khúc Quân duỗi tay cầm lấy, mở nắp ra một hơi uống sạch. Người trẻ tuổi ngồi đối diện có hơi mất mát. Chẳng lẽ nên nói tôi đây còn không hấp dẫn bằng 30 triệu đô la đó à? Khúc Quân uống xong không lâu thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó trực tiếp ngã nằm xuống. Đến khi cậu tỉnh táo lại, huyệt thái dương đau nhức kinh khủng, đôi mắt tạm thời không thích ứng nổi với ánh sáng trước mặt. Bên cạnh giường là một người mặc chiếc áo blue trắng. Cậu còn đang nghĩ có phải mình thất bại quay về thực tế gặp lại Giang Thanh không? Nhưng cậu phát hiện người kia không phải là Giang Thanh. Chào anh, Nghiêm Cẩn, đưa anh từ Las Vegas tới đây, tổn thất của chúng tôi 36 tiếng. Khúc Quân ngay người nhìn đối phương, tuổi tác của đối phương khoảng 35-36 tuổi, da rất trắng, không đeo mắt kiếng, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn. Nhìn gã trông có vẻ thân sĩ, nhưng trực giác của bản thân nói cho Khúc Quân biết tâm tư của người này tuyệt đối không hề là thân sĩ. Thân sĩ là những người quân tử đó. Khúc Quân xoa xoa cái gáy, mở miệng hỏi: "Nơi này là nơi nào? Anh là ai?" Đối phương cười: "Tôi là tiến sĩ Quáp. Nơi này là căn cứ trên biển thuộc về Hắc Tước. Bởi vì nơi này cách lục địa khá xa, nên chúng tôi gọi đây là đảo Lưu Đài." Giọng nói của đối phương tao nhã lễ phép, nhưng Khúc Quân không nhịn được mà sững cả người. Bởi vì đảo Lưu Đài chính là nơi mà Lăng Mặc bị Hắc Tước giam giữ. Cậu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn cái vị tiến sĩ Web trước mặt này. "Vậy thì nhiệm vụ của tôi là gì?" Lúc này một người trẻ tuổi bưng khay tới, trong khay là một bình trà và tách trà, đặt lên trên cái bàn tròn mang phong cách của châu Âu trước mặt tiến sĩ Web. Khúc Quân lập tức nhận ra đây chính là người trẻ tuổi giả vờ có ý với cậu ở sông bạc. Tiến sĩ Web cười nói: "Cậu ta là Đác, học trò của tôi. Đừng xem thường vì cậu ta trẻ tuổi, cũng là một tiến sĩ hạng hoi đấy." Khúc Quân cũng không hề kinh ngạc, bởi vì Hắc Tước vốn có nhiều nhân tài. "Thì sao, nhiệm vụ trị giá 30 triệu đô la Mỹ là gì đây?" Trái tim của Khúc Quân đập rất nhanh, cậu gần như có thể khẳng định nhiệm vụ này chắc chắn có liên quan đến Lăng Mạc. "Nhiệm vụ của anh là giúp tôi tóm gọn những kẻ bảo vệ Lăng Mạc trà trộn vào đây." Web vừa uống trà vừa thong thả nói. "Cho nên..." Khúc Quân phải giằng xuống khát vọng, muốn được gặp mặt Lăng Mạc. Đầu ngón tay của cậu vừa nóng vừa run. "Từ sau khi Lăng Mạc đến nơi này của chúng tôi, cậu ta không ủng hộ công việc của chúng tôi lắm." Khúc Quân suýt chút nữa cười phá lên. "Lăng Mạc sao có thể ủng hộ công việc của mấy người được? Các người giết chết Lộ Kiêu, Lăng Mạc không chỉ hận các người tận xương tận tủy, mà còn muốn tìm cách nổ tung cái hòn đảo này của các ngươi. Vậy mà còn mặt dày muốn anh ấy ủng hộ công việc của các ngươi à? Não bị Brexit à?" Web nhìn Khúc Quân nghiêng ngẫm nói: "Tôi thấy được cái sự dịu cợt trong mắt của anh." Khúc Quân nhún vai nói: "Bởi vì tôi nghe nói Hắc Tước đã từng phái người giết chết người yêu bé nhỏ của cậu ta. Anh còn muốn cậu ta ủng hộ công việc của các anh, không phải là làm cho người ta khó chịu sao?" Web gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu ta là một kẻ có ý chí vô cùng kiên định. Chúng tôi muốn thuyết phục cậu ta, nhưng với điều kiện là không làm ảnh hưởng đến năng lực tư duy và kết cấu tri thức của cậu ta, quả thật là rất khó." "Vậy thì các người đưa tôi đến đây có ích gì?" Tiến sĩ Web: "Chắc anh cũng đã nhìn ra, tôi không phải là người có tài ăn nói. Hơn nữa, tôi còn từng ở trên trực thăng bắn trúng cậu ta một phát. Cậu ta còn đang mong tôi rớt xuống 18 tầng địa ngục kia kia." Khúc Quân cố gắng làm cho đối phương nghĩ cậu không có hứng thú gì với Lăng Mạc. Tiến sĩ Web cười: "Chính một phát súng này của anh mới làm cho Lăng Mạc nhớ mãi không thể nào quên đấy. Cũng may Đắc không rót trà cho cậu, nếu không chắc chắn Khúc Quân sẽ phun trà vào mặt của tiến sĩ Web." "Cái gì? Cậu ta nhớ mãi không quên phát súng kia của tôi à?" "Từ sau khi cậu ta tới đây, không nói với chúng tôi bất kỳ câu nào, ngoài câu: tôi muốn gặp người đã bắn trúng tôi. Mà cậu ta muốn gặp anh để làm gì?" "Có lẽ cậu ta muốn trả thù," Khúc Quân nói. "Đúng vậy, Lăng Mặc muốn gặp cậu để làm gì?" Khúc Quân cũng rất tò mò. "Nếu như không ngại, mời anh bồi cậu ta uống một buổi trà chiều đi." Tiến sĩ Web đứng dậy. "Một buổi trà chiều đổi 30 triệu đô la Mỹ à?" "Đúng vậy," Quét gật đầu. "Vậy cũng được nữa ha." Đắc đi tới trước mặt của Khúc Quân, cho cậu một món đồ giống tai nghe và một cái áo khoác, sau đó bấm một cái vào cái nút ở trên áo. Chúng tôi muốn thấy cái biểu tình của Lăng Mạc. Nói trắng ra là giám thị tất cả hành động của Lăng Mạc. Khúc Quân rất muốn nói cho họ biết, cho dù trời có sập xuống đi nữa, thì Lăng Mạc cũng sẽ không có bất kỳ biểu lộ nào đâu. Rác dẫn Khúc Quân rời khỏi phòng. Bọn họ đi theo hai tên trông giống như nhân viên bảo vệ hòn đảo này. Từ dáng vẻ và tư thế đi bộ, Khúc Quân có thể cảm nhận được hai tên này là người lão luyện tuyển trăm trọng một, hơn nữa tính cảnh giác cực kỳ cao. Rác vừa đi vừa hỏi, anh nói tôi không đẹp bằng cái mối tình đầu của anh là thật à? Khúc Quân so chớp mũi nói, anh không lĩnh hội được cái điều này à? Khi anh thích một người, cho dù người đó là cóc ghẻ thì anh đều có thể nhìn người ta thành thiên nga. Tôi không có, bởi vì tôi không thích cóc ghẻ, Rác trả lời. Khúc Quân vừa đi vừa thầm đếm số bước chân của mình. Chỗ này là lối đi thẳng khoảng 100 mét. Khi đến mở cánh cửa phía cuối, Khúc Quân lập tức nghe thấy âm thanh của sóng biển, một tiếng lại một tiếng, tựa như vô hạn tuần hoàn. Trong không khí mang theo sự ẩm ướt và vị mặn của nước biển, Khúc Quân được Rác dẫn đến một chiếc xe thuyền chạy trên cát. Hòn đảo này rất lớn, bọn họ chạy dọc theo tường rào kim loại khoảng 5 phút. Phía bên kia tường rào chính là địa phận cơ mật thuộc về Hắc Tước. Mặc dù cậu đã lên đảo, nhưng sẽ không có cơ hội tiếp xúc. Khi bọn họ tới một bãi cát màu trắng, Khúc Quân thấy Lăng Mạc ngồi một mình dưới ánh mặt trời. Sau lưng anh có 6 tên trong chân, bọn họ được trang bị giống hệt hai tên đi theo Đắc. Đến rồi, Đắc nói. Buổi trà chiều đâu? Khúc Quân hỏi. Cái gì? Tiếng sĩ quét nói, kêu tôi tới đây chính là để bồi cái thằng nhóc đó uống một buổi trà chiều mà. Rác giơ ngón giữa với Khúc Quân, xem ra là không có buổi trà chiều nào hết. Trên người của cậu ta không có vũ khí chứ? Khúc Quân nhảy xuống khỏi xe, quay đầu hỏi Rác. Cậu ta không có vũ khí, nhưng mà cậu ta có bản lĩnh bóp chết anh. Rác cười nói. Nhất thời Khúc Quân cảm thấy thật không ổn một chút nào hết. Cậu nhìn Lăng Mạc, cho dù đang ở dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng Khúc Quân có thể thấy được cái khí lạnh tỏa ra từ bóng lưng của Lăng Mạc. Bởi vì có chút lạnh và không liên quan đến nhiệt độ xung quanh, trừ phi anh nguyện ý mở lòng, nếu không thì sẽ vĩnh viễn rét lạnh như thế. Lòng bàn tay của Khúc Quân bắt đầu đổ mồ hôi, không phải vì nóng mà là vì khẩn trương. Cậu không biết cái lần này mình còn có thể lại gần anh được không? Mỗi một bước đi đến gần, trong đầu của Khúc Quân tự như cảm thấy có âm thanh của cái gì đó đang gãy gãy, giống như là tiếng đàn tinh tế mềm mại từ thời cổ đại xa xưa bị vùi lấp trong gió sương, dây đàn bị đông cứng vỡ vụn thành cát bụi chờ đợi bị biến mất. Khúc Quân đi tới bên cạnh của Lăng Mạc, lúc này cậu mới thấy Lăng Mạc không phải là mong đợi tự do mà nhìn về phía xa xăm. Anh đang nhắm mắt, tự như đang hưởng thụ sự yên lặng, lại giống như đang chờ ai đó đến. Ánh nắng mặt trời ở đây rất có hại, cậu không so kem chống nắng à? Khúc Quân hỏi. Mỗi ngày tôi chỉ có 5 phút được phơi nắng, Lăng Mặc nói. Giọng của anh giống như rất bình tĩnh, không giống như tù nhân, cũng không giống như đang nghỉ phép, nhưng lại làm cho người ta cảm giác rõ ràng là anh không thuộc về cái nơi này. Này, tiếng sĩ web nói với tôi là cậu không muốn phối hợp làm việc với bọn họ, còn nói cậu muốn gặp tôi phải không? Lăng Mặc mở mắt, giống như mở ra một thế giới khác. Khi anh nhìn Khúc Quân, cảm giác như xuyên thấu triệt để, đó làm cho Khúc Quân bỗng khó hiểu chột dạ. Mà sau khi chột dạ là sự mong đợi to lớn. Anh sẽ nhận ra em sao? Anh sẽ tin tưởng em sao? Khúc Quân vẫn nhìn thẳng vào mắt của Lăng Mạc, nhưng cố gắng kiềm chế trái tim đang đập bang bang ở trong lòng ngực. Từ lúc nâng súng lên, đến khi bóp cò, né tránh đồng bọn của anh đang chắn trước mặt tôi. Thời gian anh bắn trúng tôi không tới một giây. Anh không ngắm bắn tôi ngay khi còn ở trên trực thăng là vì muốn tôi thả lỏng cảnh giác. Nhưng tốc độ ngắm bắn của anh vượt xa người bình thường. Giọng nói của Lăng Mặc lạnh lùng nhưng khách quan. Khúc Quân có chút mất mát nho nhỏ. Thì ra người ta nhớ mãi không quên chính là tài nghệ bắn súng của cậu. Bởi vì nếu như bỏ lỡ một giây kia thì tôi sẽ không còn cơ hội bắn trúng cậu nữa, Khúc Quân trả lời. Hơn nữa, phát súng kia trị giá 5 triệu đô la Mỹ đấy. Lúc này, người canh chừng sau lưng của Lăng Mặc lên tiếng. Đã đến 5 phút, Lăng Mặc không chút lưu luyến đứng dậy, phủi cát dính trên quần áo. Khúc Quân thấy cổ tay trống trơn của anh, theo bản năng tóm lấy. Bọn họ không trả đồng hồ lại cho cậu à? Lăng Mặc cúi đầu nhìn Khúc Quân đang ngửa mặt nhìn mình, cũng không có hất tay của cậu ra, chỉ lạnh nhạt trả lời. Đúng vậy, bọn chúng là một lũ lừa gạt, anh cũng vậy. Anh đi theo mấy tên trông coi mình rời khỏi, ngồi lên một chiếc xe chuyên dụng chạy trên cát. Khúc Quân xoay người, cũng trở về xe của mình, rắc chống cằm hứng thú nhìn cậu. Các người trò chuyện chỉ nói về phát súng kia thôi à? Nếu không thì sao? Nói chuyện phím bàn luận thời tiết à? Khúc Quân rất muốn tìm một lý do ở lại cái chỗ này, nhưng nếu cố quá sẽ thanh quá cố, sẽ khiến cho Quét nghi ngờ. Cậu nói với vẻ nôn nóng, muốn rời khỏi cái hòn đảo này. Nơi này giống như một dài giam giữa biển vậy, lúc nào tôi mới có thể rời đi đây? Đừng quên 30 triệu đô la Mỹ của tôi. Anh đúng là nô lệ của đồng tiền, anh chỉ cần ở đây một tuần là được. Jack đáp. Một tuần à? Lâu thế, không có sòng bạc à? Không có. Trai trẻ, tươi ngon xinh đẹp thì sao? Khúc Quân muốn nói toạc ra là gái đẹp, mặc bikini nóng bỏng, nhưng nhớ đến phẩm vị của cái vị chủ nhân thân phận này, thôi cậu đành thuận theo một chút vậy. Tôi đây cũng được coi là trai trẻ, tươi ngon xinh đẹp, nhưng anh lại nói tôi không đẹp bằng cái mối tình đầu của anh. Rác nhếch môi cười. Trên bờ cát của các người còn không có cái ghế, cái bàn nào hết à? Rác vẫn cười cười. Sau đó xe chở Khúc Quân quay về lối đi mới nãy, rồi bị mang về phòng cũ. Sau khi Khúc Quân về, phát hiện cái nơi này giống như một phòng giam, trừ một cái giường có thể nằm ngủ và một phòng vệ sinh ra thì chẳng còn cái gì hết cả. Khúc Quân gác tay sau gáy nằm lên giường, thời gian một tuần vừa nhàm chán vừa dài đằng đẵng, nhưng đối với cậu thì qua căn bản không tìm được cái lý do gì ở lại nơi đây. Cậu phải tiếp cận Lăng Mặc. Vừa nghĩ như vậy xong, cậu cảm thấy hai lần tư duy thăm tìm lúc trước đúng là quá dễ dàng. Ít ra cậu còn có thể gặp mặt Lăng Mặc từ sáng đến chiều. Khúc Quân phiền não đạp chăn. Lúc này tiến sĩ Web đứng trước máy tính nhìn phản ứng của Khúc Quân. Rác, có vẻ khách của chúng ta không có kiên nhẫn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cuộc sống của anh ta ở bên ngoài rất phong phú. Rác có chút hạ hê nói. Đi thôi, vừa lúc bác sĩ Ray đang điều trị tâm lý cho Lăng Mặc, cậu ta vẫn không chịu bỏ qua chuyện Lộ Kiêu bị giết, vẫn không chịu để cho chúng ta dùng cậu ta. Bọn họ đi ngang qua hành lang tối om, đi vào thang máy xuống sâu ở bên dưới, rồi đi vào một căn phòng. Từ bức tường thủy tinh nhìn sang, bọn họ có thể thấy Lăng Mặc đang nằm trên một cái giường. Bên mép giường là một nữ bác sĩ ưu nhã, độ khoảng 50-60 tuổi. Web có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ qua loa phóng thanh. Nơi này giống như một con đường rất dài, không có điểm cuối, cậu phải dừng lại và quay đầu. Trong lòng cậu rất rõ ràng, người kia đã không thể nào ở bên cạnh cậu được nữa. Giọng nói của bác sĩ Ray rất êm dịu, từ loa phóng thanh có thể nghe ra âm điệu tiết tấu ở trong giọng nói. Âm điệu của nó là tái diễn nhiều lần, còn tiết tấu thì lại chậm rãi từ từ, tựa như sẽ nhanh kết thúc. Bên cạnh gối đầu của Lăng Mặc liên tục phát ra âm thanh xoăn xoọt, giống như hạt cát chảy vào khe hở, sau đó không ngừng chảy mãi. Lúc này bác sĩ Ray đè ngón tay lên điện thoại di động của mình, âm thanh tái diễn nhiều lần liền ngưng bặt. Ở phía bức tường thủy tinh bên kia, Jack hai tay đút túi nghi ngờ nói. Em không cảm thấy Lăng Mặc tỉnh dậy sẽ trở thành giống như những đứa trẻ 18 tuổi khác trên đảo, không khéo và hiểu chuyện, còn ngoan ngoãn nghe lời nữa. Chúng ta không cần cậu ta khôn khéo, chúng ta cần cậu ta có thể suy tính, vì chúng ta mà suy tính. Web cúi đầu chỉnh sửa ống tay áo của mình. Bác sĩ Ray vẫn ngồi chỗ cũ, bồi Lăng Mặc ngủ suốt 3 tiếng, còn Web và Đắc cũng đứng đó theo dõi suốt 3 tiếng. Khi bác sĩ Ray quay đầu nhìn về phía bức tường thủy tinh, Web và Jack liền biết thời gian thôi miên đã đến. Trong phòng, đồng hồ quả lắc kiểu xưa treo trên tường phát ra tiếng vang keng keng, Khi nó dừng lại, Lăng Mạc cũng từ từ mở mắt ra. Đứa trẻ, cậu ngủ có ngon không? Bác sĩ Ray mỉm cười hỏi. Lâu rồi tôi chưa ngủ sâu như vậy. Chúng ta có thể coi đây là một khởi đầu mới. Cậu đang dần buông bỏ từng chút một. Bác sĩ, có một câu chuyện mà bà nhất định phải nghe. Lăng Mạc thong thả ngồi dậy. Câu chuyện gì? Bác sĩ Ray rất hứng thú hỏi. Có một thợ săn đi săn ở trong một khu rừng rậm, không may ngã vào một cái bẫy, gãy mất một chân. Ông ta một mực chờ đợi người tới cứu mình, nhưng nguyên một ngày trôi qua không có ai tới cứu cả. Vì vậy thợ săn quyết định tự mình leo lên. Cho đến chạng vạng tối hôm sau, ông ta mới vất vả trèo ra khỏi cái bẫy. Tôi đã từng nghe qua cái câu chuyện này rồi. Bác sĩ Ray gật đầu, rồi kể tiếp câu chuyện của Lăng Mạc. Thợ săn kia vất vả trèo ra khỏi cái bãi, đúng lúc có một người đi ngang qua, thấy ông ta, vì vậy liền hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thợ săn nói mình bị ngã vào cái bãi gãy chân, không có ai tới cứu cả, vì vậy chỉ có thể tự mình trèo lên. Người đi ngang qua khó hiểu hỏi ông ta, nếu ông ta bị té gãy chân thì làm sao có thể tự mình leo ra khỏi cái bãi sâu như vậy được. Thợ săn nghe thế, chợt cảm thấy cả người không còn chút sức lực, lại ngã xuống bẫy một lần nữa, không còn trèo lên được. Đúng vậy, Lăng Mạc nói xong, rời khỏi căn phòng bị cái đám hộ vệ kia đưa đi. Bác sĩ Ray đứng đó khoảng mấy chục giây, rồi xoay người nhìn về phía bức tường thủy tinh, vẻ mặt khổ sở lắc đầu với Web. Thế nào, câu chuyện kia là ý gì? Jack không hiểu nhìn Web. Ý chí khao khát được sống đã khiến cho cái tên thợ săn kia leo lên khỏi cái bãi. Khi hắn mất đi ý chí khao khát được sống trong phút chốc kia, hắn lại rơi vào cái bãi. Web trả lời. Cái này thì em hiểu, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lăng Mạc? Lăng Mạc chính là cái tên thợ săn kia. Con lộ kiêu chính là ý chí để Lăng Mạc tiếp tục sống. Nếu chúng ta lấy đi đoạn trí nhớ này, thì cũng đẩy Lăng Mạc rơi vào cái hố sâu. Trừ phi chúng ta thanh tẩy sạch sẽ đầu óc của Lăng Mạc, tất cả nhận biết của cậu ta, tất cả tri thức lẫn tư duy đều xóa sạch hết. Nếu không, cậu ta vĩnh viễn sẽ không buông bỏ được lộ kiêu. Nhưng nếu như xóa sạch mọi thứ của cậu ta, như vậy coi như chúng ta mất trắng, không còn dùng gì được. Web lùi về sau và nhắm mắt lại. Em không hiểu tại sao một người lại có chấp niệm sâu sắc một người khác như thế chứ? Jack không hiểu nhíu mày. Nếu như cậu ở nơi rét lạnh nhất của mùa đông, đã xem hoa kim ngân nở rộ, cậu cũng sẽ không thấy hoa nào xinh đẹp bằng. Nếu như cậu đã sớm quen với cô độc, bỗng nhiên có một người bồi bên cạnh cậu không rời, từ đây cậu không phải chịu cảnh cô độc nữa. Lăng Mạc cũng giống như vậy đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Lỡ như có một ngày cậu ta được tập đoàn cử lực cứu đi, còn không bằng giết cậu ta ở đây luôn cho rồi. Jack đừng có nóng nảy. Thành La Mã không thể xây xong trong một ngày được. Chúng ta phải kiên nhẫn. Web im lặng suy nghĩ. Hắn đang muốn chơi một đồng xu ở trong tay, mặt ấp mặt ngửa liên tục thay đổi. Thật ra thì cái phương pháp thôi miên lợi hại nhất là để cho cậu ta tự nghĩ rằng mình vẫn còn một lộ kiêu khác. Cái gì? Web thở ra một hơi rồi đứng dậy. Vẫn còn một câu chuyện khác tương tự như câu chuyện của tên thợ săn. Có một người sắp chết đuối, hắn túm được một nhúm cỏ ở ven bờ, dựa vào ý chí chống đỡ cho đến khi có người được cứu hắn lên bờ. Nhưng sau khi được cứu, người khác nói cho hắn biết, mặc dù trong tay anh nắm chặt một chú nhúm cỏ, nhưng nhúm cỏ này đã bị người khác nhổ ra rồi. Nghe đến đây, Jack bật cười. Em hiểu rồi, chúng ta có thể cho cậu ta một người để cậu ta có lý do tiếp tục cố chấp. Chẳng qua là... Không biết nên trồng cái lý do này vào đầu của Lăng Mạc như thế nào. Chọn ai để thay thế lộ kiêu, trở thành sự cố chấp của Lăng Mạc. Đó cũng là một vấn đề. Chúng ta chơi một trò chơi đi, được không? Web nghiêng mặt sang cười hỏi. Thầy, mặc dù thầy rất thích chơi trò chơi, nhưng cho em xin được phép đứng bên ngoài nhìn nha. Ngay trong lúc Khúc Quân đang lăn lộn ở trên giường, cửa phòng của cậu mở ra. Khúc Quân soạt một tiếng ngồi dậy, trong lòng rất lo lắng. Cậu còn chưa nghĩ ra cách ở lại thì Đắc đã tới. Còn chưa hết một tuần mà, chẳng lẽ bọn họ định đưa cậu rời khỏi đây sớm sao? Hay, nghiêm cẩn, Có một trò chơi, chúng tôi định mời anh tham gia một phen. Trò chơi gì? Đấu địa chủ à? Hay là CS? Khúc Quân nghẽo đầu, vẻ mặt coi thường, nhưng trong lòng lại lo lắng muốn chết. CS có nghĩa là Counter Strike, game bắn súng đối kháng theo góc nhìn của người chơi. Cho dù muốn tôi tham gia chơi chung, nhưng tôi không muốn chơi với cái đám áo blue trắng điên từng mấy người. Tôi muốn chơi với Lăng Mặc thôi. À không đã, thật ra độ điên của Lăng Mặc cũng không có thấp đâu. Không phải anh muốn rời khỏi cái hòn đảo này à? 3 ngày sau vào 12 giờ trưa, có một tàu hàng chở hàng tiếp tế sẽ đậu ở bến cảng phía nam của đảo. Nếu như anh có thể đưa Lăng Mặc đến đúng giờ, các anh có thể rời khỏi cái chỗ này. Hơn nữa, trong tài khoản của anh sẽ nhiều hơn 30 triệu đô la Mỹ. Khúc Quân nghe thấy câu, nếu như anh có thể đưa Lăng Mặc đến đúng giờ, thì hưng phấn đến mức suýt nhảy cẳng lên. Nhưng cậu biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Nếu như thất bại thì sao? Khúc Quân lạnh lùng hỏi. Nếu thất bại thì lấy mạng nhỏ ra chơi. Jack đưa cho Khúc Quân tấm bản đồ của cái đảo lưu đày. Khúc Quân có thể thấy 1/3 diện tích được dùng để xây dựng căn cứ, 2/3 còn lại là rừng rậm. Nếu như tiếp nhận cái nhiệm vụ này, Khúc Quân chắc chắn phải dẫn Lăng Mặc đi xuyên qua mảnh rừng rậm này. Tôi tin rằng nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là sinh tồn dã ngoại. Khúc Quân nâng mắt nhìn Jack. Đúng, bởi vì trong rừng rậm này có một tổ đội canh gác, không rõ số người. Anh hẳn biết là năng lực bắn súng của bọn họ không kém anh là bao đâu nhỉ? Jack cười nói. Vậy chúng tôi có thể sử dụng cái gì? Súng à? Jack lắc đầu. Anh chỉ có thể tự đi cướp. Áo chống đạn thì sao? Cái này cũng phải tự các anh đi cướp. Lương khô và nước? Khúc Quân lại hỏi. Tự ăn uống ở trong rừng. Nụ cười của Jack làm cho Khúc Quân muốn đám gã cho một cái. Tôi không có cách nào chơi cái trò chơi này với các người được rồi. Thật muốn treo người lên đánh. Lúc này Jack bất chợt rút súng ra chỉ ngay vào người của Khúc Quân. Nếu như anh không thể chơi cùng với chúng tôi, anh sống không còn giá trị nữa. Khúc Quân lạnh nhạt liếc Jack nói, súng của anh không có đạn. Mặc dù Jack kinh ngạc, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi gì. Làm sao anh biết súng trong tay của tôi không có đạn? Jack không hạ súng xuống, hơi ngả lưng dựa vào ghế. Thứ nhất, anh biết tôi nhanh hơn anh. Ở khoảng cách này mà giơ súng ra, anh rất có thể bị tôi cướp mất súng. Anh là một người cẩn thận, tiến sĩ Jack, cho nên anh sẽ không mạo hiểm cầm súng có đạn để trở thành con tin của tôi. Thứ hai là gì? Jack lại hỏi. Lúc anh giơ súng lên, tay hơi hướng lên trên một chút, rồi hạ súng lại. Đây là bởi vì khẩu súng không đạn nó sẽ nhẹ hơn khẩu súng có đạn mà anh hay thường sử dụng khi luyện tập. Do đó anh sẽ vì quán tính mà hơi nhõng tay lên trên. Jack cúi đầu cười. Anh đúng là thú vị đấy, nghiêm cẩn. Tôi đã điều tra anh, ăn uống chơi gái, đánh bạc, cái nào cũng dính. Là một người vì tiền và hưởng thụ mà cái gì cũng chịu làm. Tôi nghĩ anh là kẻ liều mạng, nhưng không ngờ đầu óc của anh cũng xài được đấy chứ. Chỉ cần không dính tới cái toán lý hóa thì đầu óc tôi vẫn luôn tốt a. Nhưng tôi phải nói với anh là anh nhất định phải chơi cái trò chơi này. Nếu như anh thắng, anh có thể tiếp tục ăn uống chơi gái đánh bạc, sống một cuộc sống xa hoa, phung phí suốt đời. Hơn nữa, chúng tôi cam kết với anh, cho dù anh có thua bài ở sông bạc bao nhiêu đi nữa, chúng tôi cũng sẽ chi trả hết cho anh. Từ nay về sau, anh cũng sẽ không cần phải nhận thêm bất kỳ cái nhiệm vụ kỳ quái nào nữa. Nhưng nếu anh không chơi, anh chính là một kẻ đã chết, Jack nói. Khúc Quân im lặng. Jack cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh, bởi vì trong mắt gã, cho dù Khúc Quân có do dự hay từ chối thì đều vô dụng, bởi vì cậu chỉ có thể lựa chọn một con đường duy nhất. Sau 10 phút, Khúc Quân lên tiếng. Tôi có thể đồng ý chơi trò chơi này của các người, nhưng phải thỏa mãn tôi 3 điều kiện. Anh còn có điều kiện à? Đương nhiên là có, nếu không sẽ tổn hại cái lỗ mũi của ông đây mất. Trong rừng không tắm không rửa, vừa dơ vừa thối vừa mệt, hơn nữa còn phải đi nặng không được chùi. Vậy chẳng thà trực tiếp chết quách ở cái chỗ sạch sẽ này cho rồi, đỡ rách việc. Nói nghe thử xem. Nét mặt của Rác mang theo chút trào phúng, xem ra gã đã coi thường Khúc Quân rồi. Thứ nhất, tôi muốn có bánh bích quy nén và thuốc men cần thiết, tôi sẽ viết danh sách ra cho các người. Điều này có thể xem xét. Thứ hai, tôi muốn vũ khí, bao gồm ống nhòm và dụng cụ nhìn xuyên đêm. Anh quá phận. Thứ ba, tôi muốn đồng hồ đeo tay mà các người đã lấy của Lăng Mạc. Đồng hồ à? Rác nhíu mày hỏi, anh muốn nó để làm gì? Các người kêu tôi đưa Lăng Mạc đi xuyên qua cánh rừng đáng ghét kia, còn phải bị các người ám sát bất cứ lúc nào. Tôi không nên nghĩ cách làm cậu ta ngoan ngoãn chút à? Trông cậu ta có vẻ rất nhớ cái chiếc đồng hồ kia. Khúc Quân nhún vai, đừng nói với tôi là các người đã vứt nó đi rồi chứ. Nó vẫn còn. Vậy thì cứ thế đi, tôi biết anh còn phải đi hỏi lại tiến sĩ Web nữa. Vì dưỡng sức cho tốt, tôi buồn ngủ rồi. Khúc Quân trực tiếp ngã nằm xuống giường, tỏ ý không muốn nói chuyện với Đát nữa. Đát há miệng, giống như bị Khúc Quân chọc cho nghẹn họng. Nghe tiếng của Đát rơi khỏi, Khúc Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm tính toán ở trong lòng, cậu biết rõ đây không phải là trò chơi giả ngoại sinh tồn gì. Rất có thể bọn người Web vì không thể khống chế được Lăng Mạc mà đã nghĩ ra cái chủ ý gì đó. Nhưng đây cũng là một cơ hội rất lớn cho cậu. Một là có thể sống chung với Lăng Mạc, hai là có thể cho Web thấy giá trị và năng lực của bọn cậu. Nếu như có mai phục đánh lén, Khúc Quân cho là bọn họ có khả năng là sẽ giết cậu, từ đó cô lập Lăng Mạc. Nếu như cậu tử vong trước thời hạn, vậy thì đành trở về bãi. Còn bên kia, Jack đã nói lại yêu cầu của Khúc Quân cho Web rồi. Web đang đọc báo cáo chữa trị của bác sĩ Ray, vừa nghe vừa nhếch môi. Cái tên Nghiêm Cẩn này có phải quá kiêu ngạo rồi không? Dám bàn điều kiện với chúng ta. Jack không hài lòng nói. Cậu nói anh ta đang ngủ à? Đúng vậy. Như vậy anh ta nghiêm túc chơi trò chơi này. Tôi rất hài lòng về cái điểm này, bởi vì chúng ta sẽ cần một kẻ giúp đỡ Lăng Mặt nhằm thừa nhận tính chân thật của cái trò chơi này. Thỏa mãn mọi điều kiện của anh ta đi. Đã rõ. Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân hưởng thụ bữa sáng phong phú, có thịt bò bít tết, có khoai tây nghiền, còn có cả mì ống. Khi Trác tới đón cậu, Khúc Quân giơ tay nói, đợi tôi ăn nếp súp lơ và đậu Hà Lan đã. Anh còn đang ăn được sao? Sau khi đi vào mảnh rừng rậm kia, nói không chừng chưa tới một tiếng anh đã nghẽo. Nếu như là bữa cơm cuối cùng thì tôi đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Còn nếu như tôi còn sống thì phải nhai cái bánh bích quy nén lạc thếp như sắp đèn suốt 3 ngày trời. Anh nói xem tôi có nên ăn hết thức ăn trong khay này không đây? Rác cười lạnh. Ăn cơm xong, Khúc Quân thay bộ đồ rằn ri, khoác áo chống đạn, đeo ba lô lên vai. Đi thôi. Khi cánh cửa nơi của hành lang mở ra, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, Khúc Quân hơi nhắn mắt thích ứng. Trong gió biển mặn nồng có một luồng hơi thở thanh đạm, Khúc Quân nhìn thấy một bóng người thon dài cao nhất dưới ánh mặt trời, tồn tại độc nhất vô nhị trên cõi đời này. Khúc Quân không nghi ngờ, cho dù ở bất cứ đâu hay bất cứ khi nào, cậu đều có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là điều Khúc Quân thấy Lăng Mạc mặc đồ rằn ri, anh hoàn toàn khác hẳn với mọi người. Jack và Wes quanh năm ở trong phòng nghiên cứu, toàn thân anh từ trên xuống dưới tràn đầy mỹ lực của một người đàn ông, giống như một vách đá được vót nhọn đâm thẳng lên trời cao. Hey, chào cậu, tôi là Nghiêm Cẩn, người hợp tác lần này với cậu. Chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống sót trong 3 ngày sắp tới. Khúc Quân cong môi cười. Lăng Mạc chỉ lạnh nhạt ư một tiếng như trong dự đoán của Khúc Quân. Tôi biết cậu rất thông minh, tinh thông tất cả toán lý hóa. Nhưng khi đã tiến vào cánh rừng kia, phiền cậu nghe lời tôi. Khúc Quân nghiêm túc nhìn Lăng Mạc. Lăng Mạc không đáp lại. Lúc này, Web và cái đám cảnh vệ của gã đi tới chỗ của Lăng Mạc, cười nói, đứa trẻ, cậu chắc chắn cậu muốn chơi cái trò chơi này à? Trước khi nó bắt đầu, cậu có cơ hội nói không, nhưng khi đã tiến vào đó rồi, cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng sẽ không có ai tha cho cậu đâu. Các người có quyền quyết định cái trò chơi bắt đầu thế nào, nhưng còn kết thúc, chưa chắc quyền quyết định nằm trong tay các người. Trong giọng nói của Lăng Mạc, tựa như thế gian vạn vật đều không có ký lô nào. Vậy thì lên xe đi. Web lộ ra một vẻ mặt tiếc nuối giả tạo. Khúc Quân có thể thấy rõ sự hưng phấn ở trong mắt của gã. Gã muốn bẻ gãy kiêu ngạo của Lăng Mạc, muốn đè cổ bắt anh phải cúi đầu. Ngu ngốc, Lăng Mạc mà không vui thì sẽ khiến mi phải khóc ré lên đấy. Khúc Quân và Lăng Mạc leo lên chiếc xe chuyên dụng chạy trên cát. Hai người ngồi bên cạnh nhau. Trước và sau chỉ có mỗi chiếc xe này họ đang ngồi. Bọn cậu đi chưa đến trước rồi phía rừng rậm. Khi bọn cậu bước xuống xe, mười mấy cây súng đồng loạt chỉ thẳng vào bọn cậu. Khúc Quân không hài lòng nhìn Trác. Này, vũ khí đã nói đâu? Treo ở nơi đó. Trác chỉ cái cây ở phía xa xa khoảng mười mấy mét ở trong rừng. Trên đó có treo lủng lẳng hai cái cây súng. Khúc Quân khẽ hừ, đi tới quẹt mấy nhánh cây dày đặc ra. Tiếng dày dặm cát đá và lá rụng phát ra tiếng vang xào xạc. Những nhánh cây bị quẹt ra lại từng lớp trở lại vị trí cũ, tựa như ngăn cản cho bọn cậu. Nhưng Khúc Quân biết bọn cậu không có rời khỏi phạm vi quan sát của Trác. Bọn cậu vừa đi được mấy bước thì Khúc Quân bỗng giơ tay cản Lăng Mặt lại. Chú ý dưới chân. Dưới chân bọn cậu là một quả lựu đạn đã bị kéo ngoài nổ ra hơn phân nửa. Nếu như ở trong cái trạng thái nửa nổ thế này, một khi mà phát nổ thì sẽ kèm theo một tia lửa dữ dội, phối hợp thêm đất cát tung tóe xung quanh nữa là chết đẹp. Nhưng cánh tay của Khúc Quân còn chưa đụng vào Lăng Mặt thì anh đã sớm chú ý tới rồi. Anh biết anh không nên ôm hy vọng, Lăng Mặt lạnh lùng nói. Hy vọng gì? Khúc Quân làm phất tay ra hiệu. Lăng Mặt đứng im tại chỗ đợi cậu đi lấy súng. Anh cho là bọn chúng sẽ không giết tôi à? Anh chỉ cần bảo vệ cho bản thân mình là được. Nhưng thật sự cái bẫy này cho bọn họ thấy, bọn chúng không quan tâm tôi có bị nổ chết hay không. Giọng nói của Lăng Mặc vẫn lạnh lùng và khách quan. Khúc Quân nghe thế thì cảm thấy đau đầu. Lăng Mặc không thể chết ở trong thế giới này, cậu nhất định phải vắt óc nghĩ cách để anh sống sót. Khúc Quân không trả lời Lăng Mặc mà là vượt qua cái bẫy, từng bước đi về phía cái cây kia. Ngay tại cái thời điểm nào đó, trong chớp mắt, Khúc Quân bỗng nhiên rút con dao bên hông ra, dùng sức ném ra ngoài. Chỉ nghe xẹt một tiếng, cách đó không xa có người rớt xuống, trên cổ có cắm một con dao. Gã sờ cổ ngã xuống đất, đôi mắt gã vẫn luôn dán chặt vào Khúc Quân. Đây là bản lĩnh của kẻ không thua kém gì tôi. Khúc Quân lắc đầu. Trên áo chống đạn của Khúc Quân có gắn một camera ở trước ngực. Web ngồi ở trước máy tính nhìn Đắc cười nói. Cái trò vặt vãnh của cậu không có chỗ dùng rồi. Ngay cả việc anh ta lén mang theo da cất thịt bò bít tết mà cũng không phát hiện ra a. Sắc mặt của Đắc có chút khó coi. Trò chơi, phải như vậy mới thú vị chứ. Web thờ ơ nói. Lúc này Khúc Quân đã lấy được hai cây súng, ném một cây cho Lăng Mặt, dẫn anh tới núp phía dưới một tán cây bên cạnh. Khúc Quân cẩn thận quan sát cái tình huống chung quanh. Khi chắc chắn không có người ẩn nấp gần đây thì cậu nghiêng mặt hỏi. Có biết dùng súng không? Biết. Lăng Mặt trực tiếp tháo ổ đạn của cây súng mà Khúc Quân vừa mới ném cho, sau đó nói một câu làm cho Khúc Quân muốn đập đầu vào gối. Không có đạn. Khúc Quân cũng kiểm tra cây súng còn lại, sau đó dựa lưng vào thân cây, nhỏ giọng mát. Nếu như tôi còn sống, tôi chắc chắn sẽ lấy hai cây súng này nhét vào người của thằng chó đất kia. Lăng Mặt im lặng không nói gì cả. Khúc Quân kiểm tra cây súng lục, lại bị tức đến không nói nổi nên lời. Tôi có nói muốn ống hãm thanh, Rác cũng chưa đưa. Trong súng lục có đạn chính là ân huệ lớn nhất mà gả cho anh. Lăng Mặt nói xong, bỗng nhiên cướp lấy súng lục trong tay của Khúc Quân, rồi chỉ vào cậu. Tốc độ quá nhanh, nhưng đổi lại là những người khác, Khúc Quân tuyệt đối có thể đề phòng. Nhưng anh là Lăng Mạc. Cho dù hai người có ở chung với nhau, Khúc Quân cũng suýt quên mất thân phận bây giờ của cậu là Nghiêm Cẩn, là một kẻ phục vụ cho tổ chức Hắc Tước. Tôi biết cậu ghét người của Hắc Tước, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một điều, chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể nào đến được bến tàu phía Nam đâu. Khúc Quân giơ tay lên, ánh mắt không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của Lăng Mạc. Hy vọng Lăng Mặc biết cậu rất vô tư rộng rãi. Cởi ra, Lăng Mạc chỉ nói hai chữ: "Cởi cái gì?" Khúc Quân trợn to mắt nhìn Lăng Mạc. Người này ở trong cái tình huống nguy hiểm này còn muốn làm gì? "Cởi áo chống đạn của anh ra." Trong mắt của Lăng Mạc không hề có chút tình cảm nào. "Ném qua đây." Khúc Quân chỉ có thể làm theo lời của anh. Khi áo chống đạn bị ném tới dưới chân của Lăng Mạc, anh lập tức đạp mạnh xuống, camera quay lén bị vỡ vụn. "Cởi hết những thứ còn lại." Lăng Mạc nâng súng lên. Khúc Quân đã biết Lăng Mạc muốn làm gì. "Hai người anh em, nếu cậu muốn loại bỏ những thiết bị có khả năng theo dõi trên người tôi, thì tôi đây cũng rất vui lòng. Nhưng cậu có thể đừng chỉ súng vào người tôi được không?" "Cởi ra." Lăng Mạc vốn không quan tâm Khúc Quân nói cái gì cả. Khúc Quân không thể làm gì khác, đành phải cởi ra bộ răng ri của mình ném cho Lăng Mạc. "Quân." Khúc Quân bất đắc dĩ cúi người cởi quần. Cũng may là đứng dưới tán cây, nếu không ban ngày ban mặt, Khúc Quân cảm thấy không còn mặt mũi mà sống nữa. Quần cũng bị ném tới dưới chân của Lăng Mạc. Lúc này cả người Khúc Quân lộ ra đôi chân dài thanh mảnh và áo lót ngụy trang. Cậu nhìn Lăng Mạc. "Áo lót." Lăng Mạc nói tiếp. Khúc Quân sắp điên lên. "Cậu đây là muốn nhìn cơ bụng của tôi phải không?" Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lăng Mạc đã lên đạn. Khúc Quân liếc trắng mắt, cởi áo lót ném cho đối phương. "Cậu có muốn tôi tạo hình khoe cơ bắp cho cậu xem không?" Khúc Quân thầm nghĩ ở trong đầu. "Nếu mà rơi vào tay ông đây, tôi chắc chắn sẽ bắt anh cởi truồng, phơi nắng, chơi trong cái rừng chết tiệt này." "Cởi xuống." Lăng Mạc nghiêng mặt sang. Khúc Quân muốn phát điên lên. "Tôi chỉ còn lại mỗi cái này thôi." Khúc Quân rất muốn lớn tiếng chất vấn. "Không phải anh chỉ yêu có mỗi lộ kia thôi sao? Sao bây giờ lại muốn ngắm cái thằng khác?" "Cởi xuống." Lăng Mạc hạ súng xuống. Mục tiêu chính là Tiểu Khúc Quân. Uy hiếp như vậy không hề đùa. Khúc Quân tức giận đùng đùng cởi phăng cái quần lót ném cho Lăng Mạc. Dĩ nhiên không quên bụm tay che lại. "Quay một vòng." Lăng Mạc nói. Khúc Quân thầm mắng một đống câu thô tục chợ búa. Thật muốn một phát hy sinh anh dũng cho rồi. Nhưng cậu lại không có cốt khí lo lắng Lăng Mạc sẽ chết trong rừng rậm này, nên cậu chỉ có thể giống như chim cánh cụt, lạch bạch quay một vòng cho Lăng Mạc xem. Sau đó Lăng Mạc dùng mũi chân hất quần áo về lại cho Khúc Quân. "Mặc vào." Khúc Quân vội vàng mặc quần áo vào. Xem ra cậu không hợp khẩu vị của Lăng Mạc. Đối phương không muốn ăn mình. Lúc này Lăng Mạc cởi áo chống đạn của mình ra, cởi luôn cả áo răng ri lẫn áo lót, rồi xoay lưng lại. Khi anh cởi áo, đường cong nơi cơ vai của anh hiện ra cực kỳ đẹp, làm cho Khúc Quân cảm thấy cổ họng hơi khô. "Này, cậu không cần trả lễ lại cho tôi đâu." Khúc Quân xua tay nói. "Mặc dù rất muốn xem a." "Trên lưng của tôi bị bọn chúng cấy thiết bị theo dõi." Lăng Mạc nói. Lúc này Khúc Quân mới phát hiện trên lưng của Lăng Mạc có một vết thương đã được may lại và cũng sắp lành hoàn toàn. Có lẽ được cấy vào ngay sau khi Lăng Mạc bị bắt đến hòn đảo này. Khúc Quân chậm rãi đi tới, ống ngón tay lên, có chút đau lòng. "Đau không?" Khúc Quân nhẹ giọng hỏi. Khi ngón tay của cậu chạm lên, sống lưng của Lăng Mạc hơi cứng ngắc. Mấy giây sau anh mới trả lời. "Không đau. Tôi nhớ lúc giao cậu cho chúng, cậu không có bị thương. Bọn chúng mở tôi không phải vì lấy gen. Không có thuốc tê, cậu nhất định muốn tôi lấy nó ra không?" "Tôi chắc chắn." "Được rồi." Ngón tay của Khúc Quân đè xung quanh miệng của vết thương, xác nhận xem cái dưới lớp da có cái gì không. Sau đó cậu ấn trúng một vật cứng to cỡ bàn hạt gạo. "Thằng đắc khốn khiếp, ngay cả cái dao nhỏ cũng không cho chúng ta. Anh đã sớm đón được nên mới trộm dao ăn." Đây là lần đầu tiên cậu và Lăng Mạc nói chuyện đàng hoàng như vậy. Điều này làm cho Khúc Quân vui mừng nho nhỏ. Hơn nữa vừa rồi Lăng Mạc bắt cậu cởi hết là vì muốn xác định trên người cậu có bị cái thiết bị theo dõi giống như anh không, chứ không phải vì cái nguyên nhân đen tối gì. Khúc Quân lại vui vẻ lần thứ hai. "Bị cấy vào cái thứ này. Chợt, chúng ta chính là con mồi bị truy đuổi trong cái trò chơi này." Khúc Quân thở dài một hơi. "Cậu chờ một lát, để tôi đi nhìn xem cái tên bị tôi giết hồi nãy có thứ gì dùng được không?" "Anh đi đi." Lăng Mạc ngồi xuống, dựa lưng vào cây. "Trên người của cậu có thiết bị theo dõi, Tôi lo lắng người của Hắc Tước sẽ trực tiếp đến tìm cậu, Khúc Quân trả lời. Bởi vậy mời anh đi nhanh về sớm dâm, Lăng Mạc lạnh giọng nói. Khúc Quân thầm tính toán ở trong lòng, bọn cậu vừa tiến vào rừng rậm này chưa tới 5 phút, không đến mức bị cái đám người đó sớm tìm thấy. Lên cai, lúc này tới lượt Khúc Quân dùng hai chữ nói chuyện với Lăng Mạc. Nếu như Lăng Mạc ở trên cây, cho dù không may mắn đụng phải cái đám người săn giết bọn cậu, nhưng ít ra cũng có cơ hội từ chỗ cao nhảy xuống đánh lén chúng. Lăng Mạc không nghi ngờ gì trực tiếp treo lên. Nhìn anh nghe lời như vậy, làm cậu hơi mất mát. Tư thế leo cây vừa nhanh vừa tự nhiên, cũng không cần Khúc Quân truyền thụ bí kíp leo cây, mất mát tập 2. Khúc Quân ghim súng đi tới cách cái xác khoảng mấy mét, quả nhiên nhìn thấy người của Trác còn đứng ngoài bì rừng. Nếu như cậu tới lấy cái xác thì chắc chắn bị bắn thành tổ ong. Khúc Quân thở hắt ra một hơi, nhìn quả lựu đạn còn chưa có nổ ở trên đất, cậu nã một phát súng, nghe âm một tiếng, đất đá vân tứ tung, khói bụi bay mịt mù. Chấn động này khiến đám người kia không khỏi lui về sau mấy bước. Khi bọn chúng phản ứng lại thì Khúc Quân đã kéo cái xác kia đi. Khi Khúc Quân núp ở phía sau tảng đá lớn, trong tích tắc bọn chúng lập tức xả đạn càn quét. Cái xác không kịp kéo xuống ló nửa người ra ngoài, bị bắn nát bét. Khúc Quân vẫn cố lôi cái xác xuống, vừa vặn da quân dựng trên người của đôi này bị cắn rớt xuống, suýt chút nữa nện trúng đầu của Khúc Quân. Đến khi tiếng súng dừng lại, Khúc Quân bò lẩm ngẩm mang những thứ này trở về tìm Lăng Mạc. Khi cậu vừa về tới chỗ cái cây kia, ngửa đầu nhìn thấy một cái chân gặp lại của Lăng Mạc, một cái thời duỗi thẳng, anh ngồi ở trên cây không khác gì đang nghỉ phép, thật là khó chịu mà. Này, xuống, đổi chỗ. Lăng Mạc cúi đầu nhìn Khúc Quân, ánh mắt kia vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng tự hồ có chút nhiệt độ nơi đáy mắt. Khúc Quân toét miệng cười, có muốn gia bế cậu xuống không? Lăng Mạc trực tiếp thả tay, một quả dại chưa chín lập tức rớt xuống, suýt nữa rơi vào miệng của Khúc Quân. Cậu mà cứ như vậy là khiến cho người ta ghét lắm đó, sẽ không ai thích cậu nổi đâu. Khúc Quân nhỏ giọng chửi thầm, sau đó bị ai phát hiện, chẳng phải có cậu thích anh đó sao? Khúc Quân tìm được một ít băng đạn ở trên cái xác, ném mấy cái cho Lăng Mạc nói, cất đi. Hai người không mở miệng nói gì cả, đi khoảng 10 phút tới một vị trí lõm ở trong một sườn núi. Nếu như có người ở bên kia sườn núi phát hiện ra thì sẽ không bắn trúng bọn cậu, mà nếu ở phía đối diện thì Khúc Quân cũng có thể đề phòng. Lăng Mạc cởi áo khoác ra, đeo áo chống đạn ở trước ngực. Khúc Quân còn lấy được dao quân dụng trên cái xác, dứt khoát mổ phần lưng của Lăng Mạc ra, sau đó dùng mũi dao khều thiết bị theo dõi to bằng hạt gạo kia ra ngoài.